Chương 201, hình ảnh theo dõi. Chu Tú Tài nhìn một chút Tần Thiểu Du, lại nhìn một chút Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, đôi mắt nhỏ bên trong tất cả đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Dù là đã qua rất nhiều ngày, Chu Tú Tài vẫn nhớ được, lúc trước Tần Thiểu Du cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dâng hương, kết quả Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng không thu, làm Tần Thiểu Du rất là chật vật, hắn còn vắt hết óc, giúp đỡ nghĩ đến mấy cái lấy cớ. Nếu không phải đằng sau Mã Hòa Thượng tới kịp thời, để Tần Thiểu Du có dưới bậc thang, thật không biết chuyện này phải thu xếp như thế nào. Nhưng là bây giờ Tần Thiểu Du lại còn nói. Hắn tìm Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hỗ trợ. Hai người này. Ách, là cái này một người một pho tượng quan hệ, lúc nào cải thiện? Không đúng, bọn hắn quan hệ, không chỉ là cải thiện đơn giản như vậy. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đối với Trấn Yêu Ti bên trong phần lớn người, đều là hờ hững. Giống Chu Tú Tài thì có tự mình hiểu lấy, hắn mặc dù mỗi ngày đều có cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dâng hương, quan hệ không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng khẳng định cũng không kém. Nhưng dù cho như thế, hắn muốn đi tìm Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hỗ trợ, 89/10 là không chiếm được đáp lại. Sở dĩ, đại nhân hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Hơn nữa còn là từ bị Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ghét bỏ, đến có thể mời được nó lão nhân gia hỗ trợ. Chu Tú Tài nhìn xem Tần Thiểu Du, trong ánh mắt trừ chấn kinh, còn nhiều ra mấy phần sùng bái, đại nhân làm quan hệ bản sự, quả thực quá mạnh mẽ. Hắn bây giờ không có nhìn xuống, hỏi, đại nhân, ngài thế mà là tìm Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hỗ trợ. Quan hệ của các ngươi, lúc nào biến tốt như vậy? Tần Thiểu Du cười ha ha, trả lời nói, kỳ thật ta và Tượng Tổ Sư quan hệ, một mực rất tốt, chỉ là các ngươi không biết. Chu Tú Tài cố nén mới không có vạch trần hắn, chỉ là trong lòng nhã rảnh, cái này da trâu thổi, lúc trước cũng không biết là ai, nhìn thấy Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng không thu hắn hương hỏa, đều bị dọa cho phát sợ đổ mồ hôi lạnh. Tần Thiểu Du cũng ở đây trong nội tâm nói thầm, các ngươi đám người này hiểu cái gì? Ta hiện tại thế nhưng là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng quan hốt phân. À không đúng, là chăn nuôi viên. Hắn có thể không nghe lời của ta. Có thể không giúp đỡ ta. Không muốn ăn cơm no thật sao? Hai người kia lời nói, đều chỉ dám ở trong nội tâm ngẫm lại. Một cái sợ hãi nói ra về sau. Sẽ bị cấp trên làm khó dễ. Một cái khác thì sợ hãi, sẽ bị Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng bạo chú ý. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài không nói, nhưng Thôi Hữu Quý lại đưa ra một cái nghi vấn. Tần Tổng Cờ, ngươi đã có thể mời ra Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hỗ trợ, vậy tại sao không nhường nó đem giám thị pháp thuật ba động, nhân viên xuất nhập chờ sự tình đều làm rồi? Làm gì còn để chúng ta tốn thời gian phí sức nhìn chằm chằm? Tần Thiểu Du tức giận nói, ngươi cho rằng mời Tượng Tổ Sư hỗ trợ là một cái rất dễ dàng sự tình. Còn cái gì việc đều có thể ném cho nó làm? Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Trong Ngọc Hoàng Quan, ngươi dám dạng này sai sử các ngươi cung phụng Ngọc Đế sao? Thôi Hữu Quý không chút do dự lắc đầu, tự nhiên không dám, ta cũng không muốn thụ trách phạt. Tần Thiểu Du trợn mắt nói, ngươi không muốn thụ trách phạt, chẳng lẽ ta chỉ muốn sao? Trên thực tế, hắn không có đem sở hữu giám thị việc đều giao cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng là thông qua tiếp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa cùng người gác đêm hương hỏa, tồn tại ở thể nội hóa thành linh lực, để mà giám sát Trấn Yêu Ti. Nó chủ yếu chức trách là nhìn rõ cùng phòng bị yêu quỷ tà ma. Tránh bọn chúng chạy đến Trấn Yêu Ti đến làm loạn. Trước đó hoài nghi Trấn Yêu Ti bên trong có nội ứng lúc, Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn liền đặc biệt tới, muốn hỏi một chút Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, là ai cho tử lao bên trong Lý A Nan truyền tình báo, lại là như thế nào truyền lại. Nhưng là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đối với bọn hắn đưa ra mấy cái này vấn đề, căn bản không trả lời. Bởi vì truyền lại tình báo người kia, chu nó, hệ thống, lỗ thủng, đã không có sử dụng pháp thuật, cũng không dính đến yêu quỷ tà khí, sở dĩ nó cũng không có chú ý tới phương diện này tình huống. Tự nhiên không biết đáp án. Mà Tần Thiểu Du đang cùng Tiết Thanh Sơn quyết định chủ ý, muốn dẫn xà xuất động về sau, liền lặng lẽ tìm tới Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Tần Thiểu Du lúc đầu dự định, chính là muốn mời Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ở nơi này trong vòng vài ngày, mật thiết giám thị Trấn Yêu Ti bên trong mỗi người cử động. Nhưng ở trải qua một phen thương lượng về sau, Tần Thiểu Du mới biết được, Muốn để Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng chấp hành ngoài định mức nhiệm vụ, sẽ tiêu hao nó số lớn linh lực, nhất định phải cho đền bù mới được. Lần này có thể thuyết phục nó hỗ trợ nhìn chằm chằm cổ trùng. Đều là Tần Thiểu Du dùng khá hơn chút yêu quỷ linh thực, hối lộ đền bù tới kết quả. Vậy may mắn Tiết Thanh Sơn cho hắn quyền hạn, để hắn có thể tại trong phòng kho tùy ý lấy dùng các loại nguyên liệu nấu ăn, nếu hắn không là lần này, coi như không phá sản, cũng muốn xuất huyết nhiều. Sở dĩ, muốn để Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng hỗ trợ đem tất cả việc cũng làm. Thật không biết muốn dùng bao nhiêu yêu quỷ linh thực, hối lộ đền bù mới được. Đương nhiên, điều này cũng cùng Tần Thiểu Du trước mắt trong tay, phẩm chất cao yêu quỷ linh thực số lượng so sánh thưa thớt có quan hệ. Nếu là bạch cốt tỳ bà xương cốt hoặc là dây đàn có thể lại nhiều điểm. Đoán chừng còn có thể để Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng giúp đỡ làm mấy cái việc. Đáng tiếc Tần Thiểu Du không có. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem giám sát nhân viên xuất nhập, giám thị yêu quỷ cùng pháp thuật ba động những chuyện lặt vặt này, giao cho Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đám người đi làm. Chí ít bọn hắn làm những chuyện lặt vặt này, không cần tiêu hao yêu quỷ linh thực. Mà Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng chỉ cần phụ trách những người này không tốt giám sát điểm mù, như thế liền có thể dùng cái giá thấp nhất, lấy được lớn nhất hiệu quả. Đương nhiên, những lời này, Tần Thiểu Du sẽ không nói cho Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý. Dưới tay trước mặt, vẫn là muốn duy trì mấy phần cảm giác thần bí mới được. Nếu để cho thủ hạ biết rõ, bản thân sở dĩ có thể thuyết phục Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng hỗ trợ, là bởi vì dùng ăn đồ vật đi hối lộ, chỉ sợ hắn cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng hình tượng, đều sẽ nháy mắt đổ sụp. Tú Tài, ngươi ở đây cổng nhìn chằm chằm một chút, đừng để người ở thời điểm này tới gần. Tần Thiểu Du chào hỏi một tiếng, từ bàn thờ phía trên cầm lấy ba cây hương nhóm lửa. Vâng. Chu Tú Tài đáp, bước nhanh đi đến đại đường cổng, dựa vào lấy môn, đôi mắt nhỏ quét tới nhìn lại. Cảnh giác giám thị đại đường bên ngoài tình huống. Bất quá ở nơi này thời gian, cũng không có người nào sẽ tới đại đường tới. Tần Thiểu Du đem ba cây hương cắm vào đến trong lư hương, nhìn qua từ từ bay lên khói xanh, miệng lẩm bẩm, tổ sư gia. Giao cho ngài giám thị nhiệm vụ, chấp hành còn tốt đó chứ. Hôm nay có người hay không sử dụng tới cổ thuật? Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, Thôi Hữu Quý không có gì phản ứng, một bộ trách móc không kinh sợ đến mức bộ dáng. Nhưng Chu Tú Tài lại nhìn không được trong lòng lẩm bẩm, tượng tổ sư lại không thể mở miệng nói chuyện, nó muốn làm sao trả lời ngươi vấn đề này. Đang nghĩ ngợi. Liền thấy từ ba cây hương lên cao lên khói xanh, tại Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trước người cuồn cuộn biến hóa, cuối cùng thế mà là huyễn hóa ra ba tấm mặt người. Còn có thể dạng này. Chu Tú Tài chấn kinh rồi. Tần Thiểu Du cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng nhiều lắm thì báo ra mấy cái danh tự, không nghĩ tới, trực tiếp là cho hắn phát hình hình ảnh theo dõi. Nghĩ lại, lại bình thường trở lại. Đừng nhìn Trấn Yêu Ti bên trong đám này người gác đêm. Mỗi ngày cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân hương, thật là có thể để cho tượng tổ sư ghi nhớ danh tự người. Sợ rằng không có mấy cái. Có thể ghi nhớ những người này bộ dáng, ghi nhớ mặt của bọn hắn, liền đã rất tốt. Đối với Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dùng khói xanh huyễn hóa ra tới ba tấm gương mặt, Tần Thiểu Du cũng không phải là rất quen thuộc. Có thể Chu Tú Tài khi nhìn đến một người trong đó về sau, lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, phát ra một tiếng kinh hô, a. Làm sao còn có hắn? Chương 202, xác định nội ứng. Tần Thiểu Du nghe thấy Chu Tú Tài kinh hô, quay đầu lại hỏi hắn, thế nào, ở nơi này ba người bên trong, có người sẽ cổ thuật là ngươi không biết? Đúng vậy đại nhân. Chu Tú Tài gật đầu nói, bên phải nhất người kia, là Tân Tổng Kỳ dưới tay một cái gông xiềng quan, tên gọi Triệu Phục Hổ. Người nọ là nổi danh trung thực mộc mạc, chỉ thiện xông trận chém giết, chưa từng có nghe nói qua hắn sẽ còn cổ thuật. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Thôi Hữu Quý thì phân tích nói, nếu như Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng không có nhìn lầm, như vậy cái này gọi là Triệu Phục Hổ người. Nhất định là cái ngụy trang cao thủ, nếu không cũng không thể dùng hết gỗ thật nạp bề ngoài, liền đem các ngươi tất cả đều lừa. Lời nói này có lý. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài cùng nhau gật đầu. Thôi Hữu Quý thấy hai người đều đồng ý cái nhìn của mình, không khỏi có chút đắc ý, hắn đang chờ lại nói chút gì, bỗng nhiên cảm giác có một cổ hàn ý bao phủ hắn, kích thích hắn rùng mình một cái, lông tơ nháy mắt toàn bộ dựng thẳng lên. Ngửa đầu xem xét, lại là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng Tại nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lùng. Thôi Hữu Quý cũng là người thông minh, lập tức phản ứng lại. Vội vàng đổi giọng, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cái này gọi là triệu phục hổ gia hỏa, coi như không phải Hắc Liên giáo phái tới nội ứng, vậy khẳng định có vấn đề. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài nhìn thấy hắn theo tâm một mặt, đều ở đây trong nội tâm cười trộm, còn Ngọc Hoàng Quan Chi Hổ đâu, ngươi thế nào cũng không dám cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đánh một trận. Chính ngươi cái này sợ dạng, chỗ nào giống như là lão hổ. Con mèo nhỏ còn tạm được. Thôi Hữu Quý mặc dù không biết hai người đang suy nghĩ gì, lại thấy được trên mặt bọn họ không còn che giấu tiếu dung. Lập tức rất xấu hổ, chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác, làm chính sự, Tần tổng cờ ngươi mau nhìn xem, nội ứng sẽ là cái nào. Tần Thiểu Du biết rõ Thôi sư huynh là một thích sĩ diện người, không để cho hắn quá lúng túng, nhịn được cười nói, đừng có gấp, chờ ta hỏi lại hỏi cái này ba người đều dùng cổ thuật làm cái gì, liền biết nội ứng là ai. Theo Tần Thiểu Du đặt câu hỏi, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng trước người khói xanh lại là một trận biến ảo. Đúng là từ hình ảnh, tiến hóa thành anim. Đầu tiên phát ra, là bên trái nhất người kia sử dụng cổ thuật tình huống. Chu Tú Tài thật nhanh giới thiệu nói, đại nhân, người này chính là Hứa Tổng Kỳ dưới trướng Dày Đà Tăng. Mặc dù cái tên này nghe có chút Phật Môn Tăng Nhân cảm giác, nhưng là một người có mái tóc nồng đậm tráng hán. Mà hắn sử dụng cổ thuật nguyên nhân là khảo vấn phạm nhân. Dày Đà Tăng hiềm nghi có thể loại bỏ. Tần Thiểu Du nói. Từ Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cung cấp hình ảnh theo dõi, nhìn, Dày Đà Tăng sử dụng cổ thuật nguyên nhân cùng quá trình, đều không có vấn đề. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý gật đầu đồng ý, Thôi Hữu Quý kìm nén không được khoe khoang xúc động, còn từ chuyên nghiệp góc độ. Nhằm vào Dày Đà Tăng cổ thuật, làm vài câu phê bình. Người này cổ thuật thiên hướng về máu cổ phương hướng, này chủng loại hình cổ thuật, đau đớn độ tối cao, dùng tại tra tấn phía trên, xác thực rất thích hợp. Chu Tú Tài nghe nói như thế, đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó lại có chút không hiểu. Không đúng rồi lão đạo, trước ngươi không phải nói, quỷ cổ, máu cổ loại hình cổ thuật, tại sử dụng thời điểm, là sẽ xuất hiện pháp thuật ba động sao? Ngươi làm sao đương thời không có cảm thấy được? Cái này... Thôi Hữu Quý ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm cũng ở đây hoang mang, đúng thế. Ta tại sao không có cảm thấy được đâu? Ngược lại là Tần Thiểu Du nghĩ tới nguyên nhân, giúp đỡ giải thích, Dày Đà Tăng khảo vấn phạm nhân, hẳn là Thôi sư huynh áp dụng giám sát chuyện lúc trước, không có cảm thấy được rất bình thường. Dày Đà Tăng là Hứa Bác An thủ hạ, mà Hứa Bác An lại gánh vác mở đường đi đầu nhiệm vụ, sở dĩ không có khả năng khi lấy được nhiệm vụ về sau. Dưới tay hắn người không đi làm xuất phát chuẩn bị, mà là chạy đến trong đại lao khảo vấn phạm nhân. Sở dĩ cái này khảo vấn, chỉ có thể là vào hôm nay sớm đi thời điểm tiến hành. Chu Tú Tài một chút suy nghĩ. Vậy suy nghĩ minh bạch, gật gật đầu không có lên tiếng nữa. Thôi Hữu Quý thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, vẫn còn may không phải là vấn đề của ta, không phải ta đây khuôn mặt, coi như ném lớn. Tại ba người trong lúc nói chuyện, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng trước người khói xanh, lại biến ảo ra mới hình tượng. Lần này sử dụng cổ thuật, là một gọi là Vương An Tuần Hành. Hắn cổ thuật, thế mà là dùng tại trên người mình. Trong hình, Vương An tại chính mình sở trường bên trên, thả một loại kỳ quái cổ trùng. Theo cổ trùng tiến vào sở trường, hắn sở trường thế mà là dài ra biến lớn một chút. Ngoà tào. Chu Tú Tài thấy cảnh này, đã chấn kinh lại hưng phấn. Hắn nhận biết Vương An, còn từng cùng đối phương cùng đi qua Bắc Mèo ngõ nhỏ. Lúc đó hắn liền phát hiện, cái này Vương An tại Bắc Mèo ngõ nhỏ bên trong, 10 phần thụ vũ cơ hoan nghênh, thậm chí có không ít vũ cơ, không chỉ có không thu Vương An tiền, còn trái lại cũng cho tiền. Chu Tú Tài một trận đem Vương An phụng làm thần tượng, đã từng hướng hắn nghe qua nguyên nhân, nhưng Vương An luôn luôn cười mà không nói. Hôm nay Chu Tú Tài mới biết được, nguyên lai Vương An là dựa vào lấy sở trường đang ăn cơm chùa. Mà hắn cái này sở trường. Thế mà còn là hậu thiên bồi dưỡng ra tới. Cái này liền để Chu Tú Tài 10 phần động lòng. Hắn nhịn không được hướng Thôi Hữu Quý cái này nhân sĩ chuyên nghiệp nghe ngóng, lão đạo, Vương An cho mình dùng cổ, sẽ có hay không có tác dụng phụ a? Ta nào biết được, ta lại không có dạng này dùng qua. Thôi Hữu Quý khoát tay phủ nhận, vội vàng muốn chứng minh mình là nguyên sinh thái, sau đó lại cảm thán, bất quá gia hỏa này ngược lại là rất ác độc. Nói thế nào? Chu Tú Tài tò mò hỏi. Thôi Hữu Quý giải thích nói, mặc kệ đối với mình dùng cổ, sau đó có hay không tác dụng phụ, tại dùng cổ thời điểm, đều sẽ phi thường đau đớn. Nhưng là người này thế mà không sợ, hơn nữa nhìn phản ứng của hắn, chỉ sợ không phải lần đầu đối với mình dùng cổ. Ha ha, ta muốn là có bản lãnh này, ta cũng không sợ đau nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có quá mức lợi hại tác dụng phụ. Chu Tú Tài nói. Trong nội tâm thì suy nghĩ, về sau muốn bao nhiêu quan sát Vương An tình huống, nếu như loại này cổ thuật không có tác dụng phụ, làm sao cũng được cầu Vương An, cho mình vậy sử dụng. Mặc dù ta sở trường cũng không nhỏ, nhưng nếu là có thể to lớn hơn nữa một chút, làm sao vui mà không vì đâu. Lúc này, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trước người khói xanh, lại một lần biến ảo ra mới hình tượng. Trong hình người xuất hiện, chính là trung thực mộc mạc Triệu Phục Hổ. Hắn sử dụng cổ thuật phương thức, so sánh phía trước hai người, phải đơn giản rất nhiều, hắn là đem một viên thuốc sáp, đút cho một con chuột. Khi chuột nhìn thấy thuốc sáp, giống như là gặp được cái gì tuyệt thế mỹ vị một dạng, vậy mà không sợ người, trực tiếp vọt tới Triệu Phục Hổ trước mặt, từ trong tay hắn điêu đi thuốc sáp, một ngụm nuốt vào. Ăn thuốc sáp sau không bao lâu, chuột liền biến không được bình thường. Trong hình có thể rõ ràng nhìn thấy, mắt chuột con người bên trong tràn đầy ngọ ngoại tơ máu. Chính là ký sinh ở nó trong đầu, đã khống chế nó tư duy cùng ý thức cổ trùng. Ở nơi này chút cổ trùng ảnh hưởng dưới, chuột chui vào bài ô câu, ra trấn yêu ti. Cái này Triệu Phục Hổ, thật đúng là có vấn đề. Chu Tú Tài nhìn đến đây, lông mày nhíu lại. Xem ra, Hắc Liên giáo giấu ở ta trấn yêu ti bên trong nội ứng, chính là hắn. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Cái này Triệu Phục Hổ trước kia vận dụng cổ thuật, hơn phân nửa đều là tại trấn yêu ti bên ngoài, trốn tránh đồng liêu. Nhưng tình huống lần này khẩn cấp. Để hắn không thể không trong trấn yêu ti, mạo hiểm vận dụng cổ thuật. Hắn coi là trốn ở không ai địa phương, sẽ không có người biết rõ hắn dùng cổ. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, Tần Thiểu Du đã sớm cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng chào hỏi, càng không nghĩ đến, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng còn có thể dạng này dùng. Tại đại bộ phận trấn yêu tiên người gác đêm trong mắt, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cũng chỉ là dùng để giám sát, phòng bị yêu quỷ tà ma, cũng không biết nó còn có bản sự khác cùng công dụng. Khói xanh rất nhanh tán đi. Tần Thiểu Du lại điểm ba cây hương, hướng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng bày tỏ cảm tạ. Lúc này Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng rất cho mặt mũi, nhận hắn hương hỏa. Xoay người, Tần Thiểu Du phân phó Chu Tú Tài, ngươi tự mình đi một chuyến giám thị điểm, nhìn xem tại cái kia Hắc Liên giáo băng nhóm bên trong, có hay không cùng chuột tương quan đồ vật. Còn cái này Triệu Phục Hổ, ta tới nhìn chằm chằm. Vâng. Chu Tú Tài không người lĩnh mệnh. Thôi Hữu Quý ở thời điểm này, nhìn không được bật cười. Tú Tài, cái này Triệu Phục Hổ nếu là tân tổng kỳ thủ hạ, như vậy hắn vào ngày mai, liền sẽ cùng chúng ta một đợt áp giải Lý A Nan. Xem ra bắt nội ứng việc cần làm, muốn không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để hắn chạy. Nói đến đây, Thôi Hữu Quý vẫy lên đạo bào của mình, bày ra một cái tự cho là rất xuất khí tạo hình. Cái này Triệu Phục Hổ ta bắt định, liền xem như Hắc Liên giáo tà Phật cũng không giữ được hắn, ta nói. Bệnh tâm thần. Chu Tú Tài trợn mắt, trực tiếp đi. Tần Thiểu Du không có lên tiếng, vậy đi. Ai ai, các ngươi chớ đi à, ta còn chưa có nói xong đâu. Thôi Hữu Quý thấy người xem đi rồi, bản thân bức cũng không cách nào tiếp tục giả bộ nữa, chỉ có thể một bên kêu, một bên vậy đi theo ra đại đường. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng con mắt. Đầu tiên là nhìn chằm chằm ba người nhìn một lát, sau đó lại nhìn phía Tử Lao phương hướng. Tần Thiểu Du trở lại sai dịch phòng, đã có mục tiêu, hắn liền để biện nghe khóa chặt lại Triệu Phục Hổ, giám sát âm thanh nhất cử nhất động của hắn. Triệu Phục Hổ xác thực như Chu Tú Tài nói, trước mặt người khác biểu hiện phi thường thành thật mộc mạc. Tần Thiểu Du đối với hắn giám sát âm thanh, đúng là một chút chỗ khả nghi cũng không có phát hiện. Nếu không phải tại Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cho hình ảnh theo dõi bên trong, thấy được hắn hạ cổ thả chuột một màn. Thật đúng là sẽ bị hắn cho lừa bịp quá khứ. Cũng không lâu lắm, Chu Tú Tài trở lại rồi, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, đại nhân, ta tại Hắc Liên giáo băng nhóm nhà bếp bên trong, phát hiện một con đốt cháy khét chuột, kia con chuột bụng là bị người vì xé ra. Đoán chừng Triệu Phục Hổ cho chuột cho ăn thuốc sáp, không chỉ có cổ trùng, còn có tình báo nhốt ở bên trong. Hắc Liên giáo người, tại thu được tình báo về sau, gấp gáp ra khỏi thành truyền lại, liền đem chuột ném vào nhà bếp bên trong, muốn trước thiêu hủy, chờ sau khi trở về làm tiếp tiến một bước xử lý. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm. Đối Chu Tú Tài phỏng đoán biểu thị công nhận. Nghe xong báo cáo, hắn hỏi, chuột thả lại chỗ cũ đi. Còn có băng nhóm cơ quan bên trong không có xúc động à? Đừng chờ Hắc Liên giáo yêu nhân tại truyền lại tin tức sau khi trở về, phát giác được có người đi vào, hỏng rồi người bắt hành động. Chu Tú Tài vỗ ngực nói, yên tâm đi đại nhân, ta làm việc đầy đủ cẩn thận, không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi sai dịch phòng, đi tìm đến Tiết Thanh Sơn, hướng hắn báo cáo nội ứng tình huống. Tiết Thanh Sơn lúc nghe nội ứng thân phận về sau, cũng rất kinh ngạc. Thế mà là Triệu Phục Hổ. Lúc trước ta kém một chút, đem hắn điều cho ngươi. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ ngươi còn tốt không có đem người này cho ta, không phải sợ rằng tại Miên Viễn huyện, ta sẽ bị Hắc Liên giáo giết chết, vậy không sống được tới giờ. Tiết Thanh Sơn tại trầm ngâm một lát sau, phân phó nói, Triệu Phục Hổ là nội ứng sự tình, ngươi trước đừng nói cho Tân Lục. Ngươi biết nhiều, khó đảm bảo sẽ không có người lộ ra sơ hở, để Triệu Phục Hổ phát giác. Đợi đến chuyến này câu ra Hắc Liên giáo cá lớn về sau, lại đem hắn cùng nhau đuổi bắt. Vâng. Tần Thiểu Du gật đầu lĩnh mệnh. Tiết Thanh Sơn lại dặn dò vài câu, chợt nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói, chuyến này, ta còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, muốn giao cho ngươi làm. Chương 203, giết người nhiệm vụ. Thế nào anh rể, ngươi lại chọc ta tam tỷ tức rồi? Tần Thiểu Du tò mò hỏi. Cùng ngươi tam tỷ có quan hệ gì? Tiết Thanh Sơn sửng sốt một chút, mới phản ứng được Tần Thiểu Du vì sao lại hỏi như vậy, tại quá khứ trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần chọc phải lão bà sinh khí, liền sẽ vô cùng lo lắng phái người đem Tần Thiểu Du gọi tới, mỗi lần dùng lý do, không phải có nhiệm vụ trọng yếu, chính là có chuyện quan trọng thương nghị. Sở dĩ hiện tại, Tần Thiểu Du sẽ có hỏi lên như vậy, cũng không kỳ quái. Suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, Tiết Thanh Sơn có chút xấu hổ. Hắn khoát tay áo nói, nhiệm vụ lần này, cùng ngươi tam tỷ không có quan hệ. Điều chỉnh một lần cảm xúc về sau, Tiết Thanh Sơn nghiêm mặt nói, lần này áp giải Lý A Nan đi Châu Thành, Hắc Liên giáo người nhất định sẽ có động tác. Mặc dù chúng ta làm rất nhiều phòng bị, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tiểu tử ngươi con mắt cùng trực giác, là nổi danh tặc, tại đi Châu Thành trên đường, ngươi cho ta nhìn chằm chằm Lý A Nan, một khi phát hiện hắn gặp nguy hiểm cử động, lại hoặc là có thể chạy thoát, không cần chần chờ, trực tiếp đem hắn chém giết, giải quyết tại chỗ. Tần Thiểu Du không nghĩ tới. Tiết Thanh Sơn giao cho hắn, thì ra là như vậy một cái nhiệm vụ. Hắn không có chần chờ, lập tức gật đầu lĩnh mệnh, vâng. Sớm tại Miên Viễn huyện thời điểm, Tần Thiểu Du liền muốn giết chết Lý A Nan. Hắn muốn vì những cái kia bị tội, thụ hại hài tử báo thù. Cũng muốn vì những cái kia tổn hại gia đình, đòi lại một cái công đạo. Đồng thời, cũng là muốn nhìn xem tại giết Lý A Nan về sau, có thể hay không để cho thần bí thực đơn mở ra một trang mới. Hắn chém giết mấy cái kia Hắc Liên giáo La Hán, đều là cho đến không sai thực đơn. Lý A Nan vô luận là thực lực hay là cấp bậc, nếu so với mấy cái kia Hắc Liên giáo La Hán cao. Không có lý do mở không ra tốt thực đơn. Chỉ tiếc, ngay lúc đó Tần Thiểu Du, thực lực không đủ để giết chết Lý A Nan. Mà Tiết Thanh Sơn đám người muốn bắt người sống, muốn từ Lý A Nan trong miệng, tra hỏi ra cùng Hắc Liên giáo có liên quan tin tức, sở dĩ Tần Thiểu Du không thể toại nguyện giết chết Lý A Nan. Nhưng là lần này, hắn lại có cơ hội. Bất quá Tần Thiểu Du trong nội tâm cũng có một cái hoang mang, thế nhưng là anh rể, dựa theo quy củ, giống Lý A Nan dạng này tà giáo cao tầng, không phải muốn áp giải đến kinh thành, thủ phán xử hình sao? Nếu như chúng ta trên đường giết hắn, sẽ có hay không có phiền toái gì? Tiết Thanh Sơn nói, quy củ là chết. Người là sống. Mà lại dựa theo đại hạ luật cùng ta trấn yêu ti quy củ, giống Lý A Nan nặng như vậy hình phạm, đang bị giam giữ đưa trên đường, một khi gặp nguy hiểm cử động hoặc là đào thoát dấu hiệu, cho tới bây giờ đều là giết không tha. Quá tốt rồi. Tần Thiểu Du liên tục gật đầu. Nhất thời kích động, còn đem lời trong lòng nói ra. Tiết Thanh Sơn nghe vậy sững sờ, ngươi nói cái gì quá tốt rồi. Tần Thiểu Du vội vàng nói, không có không có, ngươi nghe lầm, ta nói chính là biết rồi. Tiết Thanh Sơn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tần Thiểu Du nghiêng đầu, hướng phía Tử Lao phương hướng nhìn thoáng qua. Trong lòng nói, Lý A Nan nhà Lý A Nan, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng a. Tiết Thanh Sơn ở thời điểm này, còn nói thêm, ngươi hôm nay liền lưu trong trấn Yêu Ti ở, sáng sớm ngày mai, dễ làm đội cùng ta cùng nhau xuất phát. Cha mẹ nơi đó, ngươi không cần lo lắng. Đợi đến ngày mai, ta sẽ để ngươi tam tỷ về nhà ngoại một chuyến, nói cho cha mẹ ngươi muốn theo ta ra mấy ngày nhiệm vụ. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng. Hắn vốn là dự định hôm nay trong trấn Yêu Ti qua đêm, để tiếp tục giám sát âm thanh Triệu Phục Hổ cùng Lý A Nan, thừa dịp bọn hắn lại xuất phát trước đó, lại làm ra chút sự cố tới. Tiết Thanh Sơn lại phân phó vài câu, cũng hỏi thăm Tần Thiểu Du xuất phát trước chuẩn bị, gặp hắn làm không tệ, mới đưa hắn đuổi đi. Ra Bách Hộ nhà nước công phòng, Tần Thiểu Du cũng không có gấp gáp về bản thân sai dịch phòng, mà là đi một chuyến hậu viện. Lần này áp giải Lý A Nan đi Châu Thành, nói ít cũng muốn 3 năm ngày công phu mới có thể trở về. Sở dĩ hắn dự định mượn tam tỷ nhà phòng bếp, đem trong mấy ngày này, lão cha muốn uống quỷ nước, ăn lan yêu huyết đậu hũ, đều cho làm được. Miễn cho hắn đi rồi về sau, lão cha không có ăn không có uống, chậm trễ đến thương thế cùng huyết khí khôi phục. Tuy nói Tần đạo nhân thương thế, đã khôi phục 7-8 phần, có thể càng là loại thời điểm này, càng không thể phớt lờ. Vạn nhất không có trị rễ đức, lưu lại cái gì tai họa ngầm, kia Tần Thiểu Du ruột đều hối hận thanh không thể. Đến hậu viện, tam tỷ đang ngồi ở trong sân, nhìn xem vẽ bản. Tiểu Đào Hồng Tứ Lập ở sau lưng nàng, một bên cho nàng đấm lưng, một bên vậy ngó giáo giác nhìn, thỉnh thoảng còn muốn cùng tam tỷ thảo luận vài câu kịch bản. Tần Thiểu Du chỉ là nghe bọn hắn thảo luận, liền biết cái này vẽ bản, lại là soái khí thư sinh cùng mỹ lệ tiểu thư cố sự. Loại này cẩu huyết tình yêu kịch. Từ xưa đến nay cũng không thiếu người xem. Tần Thiểu Du tiến lên hướng tam tỷ vấn an, sau đó liền đưa ra mượn dùng phòng bếp. Bản thân đi thôi, ta còn muốn đọc sách. Tam tỷ phất phất tay, hơi không kiên nhẫn bị Tần Thiểu Du quấy rầy đến bản thân truy sách. Tần Thiểu Du lên tiếng tốt, nhìn quanh tả hữu, không nhìn thấy Tiết Tiểu Bảo, nhìn không được hỏi, Tiểu Bảo đâu? Tiết Tần Thị cũng không ngẩng đầu lên nói, đi học đi, lão sư hắn khỏi bệnh rồi, vì thế hắn đau lòng vài ngày. Tần Thiểu Du cười nói, thương tâm còn tốt, chỉ cần hắn đừng chạy đi cho lão sư nói, hy vọng lão sư tiếp tục sinh bệnh. Nằm trên giường vĩnh viễn đừng lên là được. Hắn vẫn chưa nói xong, liền thấy Tiết Tần Thị cùng Tiểu Đào Hồng, cùng nhau từ trong sách ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Tần Thiểu Du thấy thế sững sờ, làm sao? Tiểu Bảo hắn. Sẽ không thật sự là nói với lão sư lời nói này à? Tiết Tần Thị nhẹ gật đầu, mặc dù nói nội dung có chút không giống, nhưng là không kém nhiều lắm, dù sao lão sư là hơi kém bị hắn khí bệnh quá khứ. Tiểu Bảo đứa nhỏ này. Thật có tiền đồ. Tần Thiểu Du cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiết Tiểu Bảo thật là, chỉ cần một ngày không bị đánh, cái mông cũng không dễ chịu. Tiết Tần Thị sâu kín thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Bỗng nhiên, trong nội tâm nàng sinh ra một cái hoài nghi, nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du nói, sẽ không phải là ngươi dạy hắn à. Không có quan hệ gì với ta, ta cũng sẽ không dạy hắn những lời này. Tam tỷ các ngươi đọc sách, ta đi phòng bếp. Tần Thiểu Du cũng không muốn gánh oan ức. Vì chuyển di tam tỷ lực chú ý, hắn đưa tay một chỉ tam tỷ bưng lấy vẽ bản, nói, tam tỷ, ta nói với ngươi, tiểu thư này đằng sau sẽ được bệnh nan y, thư sinh thi đậu công danh về sau. Nghĩ hết biện pháp vì nàng tìm thuốc, ăn rất nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng cũng không thể chữa khỏi bệnh của tiểu thư. Dù vậy, thư sinh kia vẫn là nguyện ý cùng tiểu thư thành hôn. Nhưng lại tại hai người muốn thành thân thời khắc, lại bị cáo tri, bọn họ là thất lạc nhiều năm huynh muội. A. À, tam tỷ ngây dại. Tiểu Đào Hồng vậy ngây ngẩn cả người. Tần Thiểu Du thì nhanh như chớp, chạy vào phòng bếp. Tam tỷ đem vẽ bản hướng phía sau mở ra. nghi ngờ nhìn Tiểu Đào Hồng, mặt sau này, cũng không có hắn nói những cái kia kịch bản a. Xác thực không có. Tiểu Đào Hồng nói. Tam tỷ đem vẽ bản lật đến lúc trước nhìn vị trí, lật nhìn vài trang về sau, cảm thấy lúc đầu thật đẹp mắt sách, ở thời điểm này. Biến nhạc như nước ốc, không thú vị lên. Nàng nhìn không được nói, ta thế nào cảm giác, mặt sau này cố sự, nếu là dựa theo Thiếu Du nói phát triển, sẽ càng có ý tứ đâu. Tiểu Đào Hồng liên tục gật đầu, đúng nha phu nhân, ta cũng là nghĩ như vậy. Thiếu Du lúc nào, sẽ còn kể chuyện xưa rồi. Tam tỷ thầm nói. Tiểu Đào Hồng thì theo bản năng quay đầu, nhìn về phòng bếp, thật muốn biết, cái này chuyện xưa nội dung cụ thể, cùng nó sau cùng kết cục. Hai người chợt phát hiện, luận cẩu huyết cùng hấp dẫn người, trong tay các nàng cái này tài tử giai nhân vẽ bản, cùng Tần Thiểu Du vừa mới thuận miệng nói cố sự. Hoàn toàn không so được. Chương 204, ba tỷ hoang mang. Tần Thiểu Du cũng không biết, bản thân thuận miệng nói một cái cố sự, đúng là để tam tỷ cùng nàng nha hoàng sinh ra hứng thú, đến mức ngay cả vẽ bản cũng không có tâm tình nhìn. Hắn khi tiến vào phòng bếp về sau, liền bắt đầu vội vàng cho Tần đạo nhân nấu quỷ nước, làm lan yêu huyết đậu hũ. Muốn nói yêu quỷ linh thực, nhất định là hiện làm hiện ăn mới tốt, hương vị cùng hiệu quả tài năng đạt tới tốt nhất. Nhưng đây không phải muốn ra ngoài mấy ngày, không có cách nào à, cũng may trước kinh nghiệm nói cho Tần Thiểu Du, yêu quỷ linh thực coi như thả nhiều mấy ngày. Hiệu quả cũng sẽ không hạ xuống bao nhiêu. Chỉ là hương vị sẽ biến, dễ dàng ăn hỏng bụng chạy nhà vệ sinh. Nhất là gần nhất khoảng thời gian này, chính là trong thịnh hạ nóng nhất thời gian, đại hạ triều lại không có tủ đá, chỉ có thể đem đồ ăn phóng tới xuống giếng, ướp lạnh bảo tồn. Xuống giếng nhiệt độ thấp, có thể hay không bảo đảm ở quỷ nước cùng lan yêu huyết đậu hũ không biến chất, Tần Thiểu Du cũng không dám khẳng định. Hắn chỉ có thể tận lực để cái này hai đạo yêu quỷ linh thực, liền xem như biến chất, cũng có thể bảo trì hiệu quả. Tần Thiểu Du ở trong phòng bếp bận biểu hồ. Bên ngoài trong sân Tiết Tần thì cùng Tiểu Đào Hồng, bỗng nhiên là hít mũi một cái. Tiểu Đào Hồng, ngươi có a có nghe được vị gì à? Tiết Tần thì nhíu lại mày ngài hỏi. Tiểu Đào Hồng tranh thủ thời gian gật đầu, phu nhân, ta có nghe được một cổ hôi chua vị, là từ phòng bếp bên kia bay ra. Phòng bếp? Thiếu Du không phải tại trong phòng bếp sao? Chẳng lẽ là hắn làm ra? Tiết Tần thì vốn là không có tâm tình nhìn vẽ bản, tại phát hiện phòng bếp bên kia có biến về sau, càng là để quyển sách trên tay xuống, cùng Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ đến phòng bếp. Khi nàng đi vào phòng bếp về sau, chỉ cảm thấy hôi chua mùi vị càng đậm. Hơi kém không có đem nàng cho hung nôn. Nàng không dám đợi lâu, vội vàng thối lui đến phía ngoài phòng bếp, nắm lỗ mũi, hướng bên trong nóng nảy hô, Thiếu Du, ngươi không sao chứ? Nàng dự định một khi Tần Thiểu Du không đáp lời, liền để Tiểu Đào Hồng đi gọi người vào phòng bếp, đem Tần Thiểu Du cứu ra. Không sai, nàng giờ phút này lo lắng nhất, chính là Tần Thiểu Du sẽ bị cổ này nồng nặc hôi chu vị cho hung choáng. Lo lắng của nàng là dư thừa. Trong khoảng thời gian này, Tần Thiểu Du mỗi ngày nấu quỷ nước, tựa như Tần đạo nhân thói quen quỷ nước cảm giác cùng hương vị một dạng, hắn cũng quen rồi nấu quỷ nước thì sinh ra hôi chu vị. Mặc dù không đến mức một ngày không nghe thấy liền tâm hốt hoảng, nhưng cũng không cảm thấy khó ngửi, càng sẽ không bị hung choáng. Ngay tại trong phòng bếp bận biểu hồ Tần Thiểu Du, nghe thấy tam tỷ nóng nảy hỏi thăm, đầu tiên là lên tiếng tai, sau đó mới nói, ta không sao. Thậm chí hắn còn có chút hoang mang, ta bất quá là nấu ít đồ, có thể có chuyện gì. Phòng bếp bên ngoài Tiết Tần thị, nghe tới Tần Thiểu Du thanh âm xác thực không giống có việc, mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm. Chợt nàng tò mò hỏi, nấu đồ vật. Ngươi ở đây nấu cái gì? Hẳn là đang nấu nước rửa chén a. Chúng ta lại không có cho heo ăn. Chẳng lẽ cha mẹ trong nhà nuôi heo? Tần Thiểu Du tức sạm mặt lại, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Tiết Tần thị không có nghe thấy câu trả lời của hắn, lại thúc giục nói, Thiếu Du ngươi còn tốt đó chứ? Tại sao không nói chuyện? Tần Thiểu Du nói, tam tỷ, ta đây là tự cấp cha ta nấu ăn. Còn có, ngươi vừa rồi nói câu nói kia, ta thế nhưng lại nhớ kỹ. Ta nói cái gì nói rồi? Tiết Tần thì đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, bản thân mới vừa nói Tần Thiểu Du đang nấu nước rửa chén cho heo ăn, mà Tần Thiểu Du nói hắn là tự cấp cha nấu ăn. Vậy mình, há không tương đương đang mắng cha là heo? Tiểu tử thúi dám âm ta. Ta cảnh cáo ngươi à. Tuyệt đối đừng đem câu nói này nói cho cha, không phải ta đánh ngươi. Tiết Tần Thị trước uy hiếp vài câu, sau đó còn nói, ngươi nếu là giữ bí mật, ta cho ngươi phát điểm tiền tiêu vặt. Cái này có thể có. Tần Thiểu Du cười ha hả đáp, yên tâm đi tỷ, ta gần nhất là nổi danh nghiêm. Phi. Tiết Tần Thị gắt một cái, để Tiểu Đào Hồng cầm mấy khối bạc vụn, vào phòng bếp giao cho Tần Thiểu Du, xem như cho hắn phí bịt miệng. Ngay sau đó lại hỏi, ngươi đây là nấu thứ gì? Thật sự là cho cha ta ăn. Đương nhiên. Ta cho ngươi biết, cha ta đáng yêu ăn, mỗi ngày đều được xử lý một đại nồi. Ta ngày mai muốn theo anh rể ra ngoài nhiệm vụ. Phải mấy ngày mới có thể trở về, trong mấy ngày này không có cách nào cho hắn hiện làm, chỉ có thể trước làm một chút, để cho hắn yên tâm đến giếng nước bên trong ướp lạnh, theo ăn theo lấy. Tiết Tần Thị nghe cái này hôi chua mùi, thực tế rất khó tưởng tượng, có ai có thể đem cái đồ chơi này, một ngày ăn hết một đại nồi. Cái này thật không là thức ăn cho heo. Cha khẩu vị, lúc nào biến nặng như vậy rồi. Tiết Tần Thị nhịn không được trong lòng nói thầm. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Tiết Thanh Sơn trước đó từng ở trước mặt nàng, khen qua Tần Thiểu Du trù nghệ, còn nói Tần Thiểu Du làm thức ăn ăn thật ngon. Lúc đó nàng ngay tại kinh ngạc, Tần Thiểu Du từ nhỏ đến lớn, nhiều lắm thì ở trong phòng bếp giúp đỡ nhóm lửa, khi nào chả biết làm cơm đồ ăn đâu. Bất quá nàng đương thời cũng không có nhiều nghĩ, chỉ cho là Tần Thiểu Du lớn hơn về sau, đối làm đồ ăn cảm thấy hứng thú, đi theo nương học mấy tay. Hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải có chuyện như vậy. Mà Tiết Thanh Sơn thế mà cảm thấy Tần Thiểu Du làm gì đó ăn ngon. Khẩu vị của hắn, lúc nào cũng thay đổi nặng. Tần Thiểu Du không biết Tam Tỷ đang suy nghĩ gì, còn đối nàng phân phó, tỷ, ngươi ngày mai về nhà ngoại thời điểm. Nhớ được đem những này ăn cho cha đưa đi. Nếu hắn không là đoạn mất nấu, có thể gấp chết. Còn có, để hắn đem những này đồ vật đặt ở trong giếng bảo tồn, mặt khác là ở trong nhà chuẩn bị sẵn nuôi dạ dày, ngăn tạ thuốc, để phòng bất trắc. À! Tốt! Tiết Tần thì đáp. Mà ở nghe tới ngăn tạ thuốc, về sau, nàng liền nghĩ tới một sự kiện. Mấy ngày trước đây, tỷ phu ngươi cầm về một hộp xương cốt, là ngươi làm. Đúng à, xương kia là một đồ tốt, chính là tỷ ngươi không thể ăn. Tiết Tần thì trên nhất ứng với tốt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ngươi chính là để cho ta ăn. Ta cũng không ăn. Xương kia mặc dù nghe hương, thế nhưng là một chút thịt cũng không có, nhà ai xương cốt sẽ làm thành như thế. Nhất là tỷ phu ngươi ăn xương kia về sau, còn lôi nửa đêm bên trên bụng. Cũng chính là hắn tu vi không sai, nếu không không chừng sẽ rung chân rơi vào trong hầm phân. Ta hiện tại mang hài tử, cũng không dám ăn món đồ kia đau bụng. Cũng chính là Tần Thiểu Du không biết Tam Tỷ trong lòng đang suy nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ vì chính mình kêu oan, quỷ nước mặc dù mùi cùng khẩu vị chẳng ra sao cả, nhưng uống quen người, đều sẽ cảm giác cho nó dễ uống, mấu chốt là trị liệu huyết khí tan rã hiệu quả rất không tệ. Đến như Tiết Thanh Sơn tiêu chảy, kia là hắn tham ăn, đem sinh tinh xương cả ăn, nhưng không trách được người bên ngoài. Tiết Tần thì tại trong nội tâm suy nghĩ, thật là không có nghĩ đến, Thanh Sơn cùng cha khẩu vị đều biến nặng như vậy. Xem ra sau này ta phải phân phó đầu bếp nữ, cho Thanh Sơn đem món ăn hương vị, làm nặng miệng chút mới tốt. Tần Thiểu Du không biết, mình ở trong lúc lơ đãng, thế mà là hãm hại Tiết Thanh Sơn một thanh. Hắn tại làm được rồi quỷ nước cùng Lan Yêu Huyết đậu hũ về sau, liền hướng Tiết Tần thì cáo từ, trở ra hậu viện, trở lại sai dịch phòng. Tiếp tục giám sát âm thanh Triệu Phục Hổ cùng Lý A Nan. Đồng thời Tần Thiểu Du còn tìm một cơ hội, tại âm thầm lấy mắt sáng lặng lẽ quan sát Triệu Phục Hổ. Một phen quan sát qua về sau, hắn cũng thật là tại Triệu Phục Hổ trên thân, phát hiện một chút cùng cổ thuật có liên quan dấu vết để lại. Tỉ như tại Triệu Phục Hổ trên tay, thì có lâu dài chơi cổ lưu lại vết thương. Chỉ là những này vết thương, cùng hắn trên tay vết chai hỗn hợp lại với nhau. Lại thêm hắn tu luyện là thiết sa chưởng, trên tay có vết thương 10 phần bình thường, cho nên mới không có gây nên người bên ngoài hoài nghi. Lại tỉ như Triệu Phục Hổ huyết khí, bởi vì tu luyện cổ thuật nguyên nhân. Tùy thời đều ở một loại táo bạo trạng thái. Có thể hết lần này tới lần khác hắn tu luyện công pháp, quyền pháp vân vân, cũng đều là đi cương mãnh bạo liệt lộ tuyến, huyết khí táo bạo, cũng là hiện tượng bình thường. Chính là dựa vào những này tương ứng che giấu, cùng bản thân tinh xảo diễn kỹ, Triệu Phục Hổ mới đưa bản thân nội ứng thân phận, ẩn núp vô cùng tốt, một mực không có bại lộ. Có thể nói, nếu không phải là biết rồi Triệu Phục Hổ sẽ cổ thuật, Tần Thiểu Du liền xem như phát hiện trên người của hắn những vấn đề này, đoán chừng cũng sẽ bị hắn vừa đúng che lấp phương thức. Cho lừa bịp quá khứ. Đảo mắt một đêm trôi qua. Ở nơi này một đêm bên trong, Tần Thiểu Du liền xem như tại tu luyện vô cực hỗn nguyên nằm lúc, cũng không có quên áp dụng giám sát âm thanh. Nhưng mà, bất kể là Lý A Nan vẫn là Triệu Phục Hổ, cũng không có dị thường. Bất quá Tần Thiểu Du biết rõ, đây chỉ là trước khi mưa bão tới một lát yên tĩnh thôi. Chờ đến áp giải Lý A Nan lên đường, nguy hiểm cùng địch nhân, đều sẽ theo nhau mà tới. Chương 205, sau cùng một đạo chuẩn bị. Ngày thứ hai lúc rạng sáng, sắc trời vẫn là đen kịt một màu, Tần Thiểu Du liền nghe bên ngoài có động tĩnh. Hắn bò lên giường đẩy cửa ra, mượn tinh nguyệt chi quang, trông thấy một đội nhân mã ngay tại trấn Yêu Ti trên giáo trường, xếp hàng chuẩn bị xuất phát. Lại nhìn võ đài bên cạnh đứng thẳng để lọc khắc, không sai biệt lắm là giờ mão một khắc. Chuyển đổi tới, chính là rạng sáng 5 điểm 15 phút. Đây là Hứa Bác An đội ngũ phải lên đường. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy một cái tiếng cười quen thuộc truyền đến, Thiếu Du lão đệ. Ngươi là chuyên sáng sớm, đến cho ca ca ta tiễn đưa sao? Có lòng. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền trông thấy võ trang đầy đủ, cưỡi tại một thất ngọc thông lập tức Hứa Bác An, chính cười ha hả hướng hắn chào hỏi, đồng thời còn phóng ngựa Mercedes đến bên cạnh hắn. Hứa Bác An cùng hắn thủ hạ, phải chịu trách nhiệm dò đường đi tiền trạm, sở dĩ được trước thời gian xuất phát. Nhìn xem trên mặt cảm động Hứa Bác An, Tần Thiểu Du đương nhiên không thể nói, bản thân chỉ là nghe thấy động tĩnh, sở dĩ ra tới nhìn xem tình huống. Hắn mặt dày vô sĩ nhẹ gật đầu, thuận Hứa Bác An lại nói, Hứa ca phải lên đường. Ta đương nhiên được đến cho ngươi tiễn đưa, ven đường cẩn thận chút. Yên tâm đi, ngươi Hứa ca ta là lão giang hồ. Hứa Bác An cười nói, một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Đồng thời hắn trả về Tần Thiểu Du một cái, minh bạch, ánh mắt, biểu thị tự mình biết, lần này không chỉ có là phải cẩn thận dọc đường sơn tặc lộ bá cùng yêu quỷ, còn phải chú ý Hắc Liên giáo yêu nhân tung tích cùng động tĩnh. Tần Thiểu Du cũng trở về cái ánh mắt, là ý nói, ngươi minh bạch là tốt rồi. Hứa Bác An không có nhiều lời, quay đầu nhìn trên giáo trường để lọc khắc, nói, đã đến giờ, ngươi Hứa ca ta phải đi. Chúng ta Châu Thành thấy. Hắn dây cương lắc một cái, liền muốn cưỡi ngựa trở về đội ngũ của mình. Chờ một chút. Tần Thiểu Du nhớ tới một sự kiện, vội vàng gọi hắn lại, Hứa ca, ta có vấn đề muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Hứa Bác An ghìm chặt dây cương hỏi. Vừa cất bước liền bị sát ngừng, cái này khiến Hứa Bác An dưới hông ngọc thông ngựa có chút không cao hứng, nó hất đầu phì mũi ra một hơi, nước mũi ngụm nước hơi kém bão tố đến Tần Thiểu Du trên mặt. Tần Thiểu Du không cùng ngựa chấp nhặt, hắn từ trong ngực móc ra một chồng đồ vật, đưa cho Hứa Bác An. Hứa Bác An tiếp nhận xem xét. Tần Thiểu Du giao cho hắn, thế mà là một chồng phù lục. Hắn có chút mộng bức, không hiểu hỏi, ngươi cho ta đám đồ chơi này làm cái gì? Tần Thiểu Du giảm thấp thanh âm nói, Hứa ca, ven đường ngươi nếu là nhìn thấy so sánh hiểm trở, thích hợp phục kích địa thế, lại hoặc là đến chúng ta muốn nghỉ ngơi, nghỉ trọ địa phương. Liền đem những bùa chú này giấu mấy trương tại đạo bên cạnh. Hứa Bác An là Tiết Thanh Sơn thân tín, hắn không chỉ có biết rõ hôm nay muốn áp giải Lý A Nan đi Châu Thành, cũng biết Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du dự định lợi dụng lần này áp giải cơ hội, đem Hắc Liên giáo yêu nhân dẫn xuất. Một mẻ hốt gọn. Sở dĩ hắn lập tức minh bạch Tần Thiểu Du dự định. Ngươi là muốn sớm giấu kỹ phù lục, đợi đến mục tiêu xuất hiện thời điểm, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thấy Tần Thiểu Du gật đầu, Hứa Bác An nhịn không được khen, tiểu tử ngươi, cũng thật là đủ âm. Ách, không phải, ta là nói, ngươi cũng thật là phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn cũng có chút hoang mang, chỉ là ngươi sẽ không sợ Hắc Liên giáo yêu nhân phát hiện những bùa chú này, sinh ra hoài nghi chi tâm. Lại hoặc là bọn hắn lấy đi rồi những bùa chú này, lấy ra đối phó người của chúng ta. Muốn thật bị Hắc Liên giáo yêu nhân nhặt đi. liền tốt nhất. Tần Thiểu Du trong đầu tưởng tượng một lần, làm Hắc Liên giáo yêu nhân lượm bùa chú của bọn họ thăm dò ở trên người, kết quả bị Thôi sư huynh kích hoạt, để phù lục tại Hắc Liên giáo yêu nhân trên thân bạo tạc. Hình ảnh kia, quả thực không nên quá đẹp. Đây là chuyện tốt. Hứa Bác An thì ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ tiểu tử này đầu không có vấn đề à. Làm sao còn ước gì phù lục bị Hắc Liên giáo yêu nhân nhặt đi? Hắn lại cúi đầu, muốn nhìn một chút Tần Thiểu Du cho đến hắn, đến tột cùng là thứ gì phù lục. Kết quả tại nhìn rõ về sau, hắn nhịn không được nhíu mày. Không đúng rồi, ngươi những bùa chú này, không phải thông tin phù chính là ẩn khí phù, cũng không có sát thương hiệu quả à. Hứa ca không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp. Tần Thiểu Du cười nói. Trong lòng của hắn thì tại nghĩ, có Thôi sư huynh tại, đừng nói là phụ trợ phù lục, chính là chữa thương phù lục, một dạng có tính công kích, có thể lấy ra đã thương địch thủ. À. Hắn hơi nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có một chút sáng ý mới. Hứa Bác An mặc dù không biết Tần Thiểu Du có biện pháp nào, nhưng là thấy hắn đã tính trước, cũng không hỏi nhiều nữa, đem phù lục thu vào trong lòng, gật đầu nói, được thôi. Ta sẽ đem chuyện này, cấp cho ngươi thỏa đáng. Vất vả Hứa ca. Tần Thiểu Du chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hứa Bác An khoát tay nói, một cái nhấc tay thôi, chưa nói tới vất vả. Nếu là không có sự tình khác, ta liền đi trước. Hứa ca lên đường bình an. Tần Thiểu Du phất tay đưa tiễn. Hứa Bác An vậy phất phất tay, phóng ngựa trở lại đội ngũ của mình bên trong. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 40, 50 người cưỡi ngựa, lao vùng vụt ra trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du đưa mắt nhìn cái này một đội nhân mã rời đi, mới quay người, chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Ngay lúc này, hắn nghe thấy nơi xa một cái sạp lớn bên trong. Có nhỏ xíu tiếng động truyền ra. Triệu Phục Hổ sẽ ở đó cái sạp lớn bên trong. Không hổ là nội ứng, còn rất cảnh giác. Tần Thiểu Du trong lòng cười lạnh, chỉ chứa làm không biết rõ tình hình, trở lại phòng của mình. Cùng lúc đó, Triệu Phục Hổ ngay tại sạp lớn bên trong, dựa vào cửa sổ vị trí, lặng lẽ chống lên thân thể, xuyên thấu qua trên cửa sổ hắn chuyên môn làm ra khe hở, đánh giá tình huống bên ngoài. Căn này sạp lớn bên trong những người khác, đều ở đây ngủ say, tiếng ngáy không dứt bên tai. Cũng không phải là những người này không cảnh giác, mà là bọn hắn biết rõ, trong trấn Yêu Ti không có nguy hiểm. Mặc dù có sự tình phát sinh, cũng sẽ có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cùng trực đêm đồng lưu cảnh báo. Sở dĩ bọn hắn tài năng ngủ như thế an tâm, ngủ nặng như vậy. Chỉ có Triệu Phục Hổ khác biệt. Hắn là nội ứng, thời khắc tinh thần đều duy trì căng thẳng cao độ trạng thái, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ có phản ứng. Giờ phút này cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Hứa Bác An dẫn đội ra trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du vậy quay trở về gian phòng của hắn, Triệu Phục Hổ nhẹ nhàng nằm xuống. Hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng không có chìm vào giấc ngủ, mà là tại trong lòng suy đoán suy tư, Hứa Bác An nhất định là dẫn đội đi đầu. Phụ trách dò đường đi tiền trạm. Có thế Tần Thiểu Du tìm tới hắn là có ý tứ gì? Vẹn vẹn chỉ là tiễn đưa. Triệu Phục Hổ chỗ cái góc độ này, không nhìn thấy Tần Thiểu Du đưa cho phụ lục cho Hứa Bác An, cũng không nghe thấy đối thoại của hai người, sở dĩ hắn càng nghĩ, cũng không có kết quả. Đảo mắt trời đã sáng. Trấn Yêu Ti bên trong đám người ào ào rời giường, vì nhiệm vụ hôm nay làm chuẩn bị cuối cùng. Giờ thìn ba khắc, đám người chuẩn bị thỏa đáng, sắp chết lao bao bọc vây quanh. Mấy cái võ trang đầy đủ lao tốt, đem Lý A Nan từ tử lao bên trong áp giải ra tới. Tần Thiểu Du hơi kém không có nhận ra hắn. Lúc này Lý A Nan hoàn toàn không có mới gặp thì phách lối. Hắn bẩn thỉu, vết máu đầy người, nơi tay chân cùng trên cổ, còn chốt có khắc lấy phù văn đặc chế xích sắt. Hai đầu gọi người rùng mình móc sắt, xuyên thấu hắn xương tỳ bà. Mà ở hắn khí hải, mệnh môn chờ huyệt vị phía trên, cũng đều bị đính lấy có một từng chiếc đen nhánh đinh sắt, để mà phế bỏ tu vi của hắn. Nhưng mà những vật này, cũng làm cho Lý A Nan trên thân, bằng thêm mấy phần quỷ dị cùng cổ quái. Lý A Nan tại tử lao bên trong, khó thấy mặt trời, lúc này ra tới, mặc dù nhìn thấy, chỉ là sáng sớm mới lên thái dương. Nhưng cũng bị ánh nắng đâm quay đầu híp mắt. Giống như bọn hắn những này yêu tà hạng người, chỉ dám giấu ở trong bóng tối, làm chút bè lũ xu nịnh sự tình, sợ hãi ánh nắng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng minh. Chương 206, châm ngòi ly gián. Tử Lao Cổng, một cổ từ tinh thiết chế tạo, hiện đầy phù văn thần bí xe chở tù, sớm liền đậu ở chỗ này. Xác minh thân phận. Theo Tiết Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, mấy cái người gác đêm tiến lên, tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu Lý A Nan thân phận. Một người trong đó hướng Tiết Thanh Sơn chắp tay báo cáo, xác minh không sai, chính là Hắc Liên giáo phỉ đầu Lý A Nan. Không sai, chính là các ngươi gia gia ta. Lý A Nan ở thời điểm này thích ứng ánh nắng, híp mắt quét liếc chung quanh, vẫn không quên chiếm mọi người tiện nghi. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bị áp giải hắn ra tới địa ngục tốt. Từ phía sau dùng gậy lập uy, đối eo của hắn tử hung hăng đâm một cái. Cái này đâm thận, không chỉ có là để Lý A Nan đau nhè răng nhếch miệng, cũng làm cho bốn phía nhìn thấy một màn này người gác đêm, cùng nhau sinh ra một loại đau quá suy nghĩ. Còn có người không tự chủ được sờ sờ eo của mình tử, cảm giác lại hư mấy phần. Tiết Thanh Sơn không cùng Lý A Nan cãi nhau, hư lạnh một tiếng, ra lệnh, áp lên xe chở tù. Vừa rồi xác minh thân phận mấy cái kia người gác đêm, lập tức nhận lấy ngục tốt việc, xô đẩy Lý A Nan, đem hắn nhốt vào xe chở tù. Cái này xe chở tù cũng không dễ chịu, giam ở bên trong người. Đầu bị kẹt tại lồng giam phía trên, không ngồi được vậy trạm không thẳng. Chỉ có thể là lấy một loại ngồi trên ngựa tư thế, nửa ngồi đứng. Lý A Nan cũng là lưu manh, đối với lần này cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn trong đám người quét qua một vòng về sau, cuối cùng rơi vào Tần Thiểu Du trên thân. Lý A Nan nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta nhớ được ngươi. Chính là ngươi, hỏng rồi ta tại Miên Viễn huyện chuyện tốt. Cũng trách ta phớt lờ, coi thường ngươi, bị ngươi dùng giả chết chi pháp cho lừa qua. Ta có phải hay không hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh? Tần Thiểu Du giễu cợt hỏi lại. Lý A Nan nghe được hắn mỉa mai, lại cũng không cảm thấy xấu hổ, còn cười ha ha một tiếng. Vinh hạnh thì không cần, ta hiện tại chỉ là một tù nhân, giá trị không được ngươi vinh hạnh. Ta chỉ là muốn biết rõ, trước đó ta đưa ra yêu cầu, nói muốn gặp ngươi, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Ngươi nghĩ thấy ta liền muốn gặp ngươi sao? Còn có ngươi mang theo oán khí nói ra lời này, làm sao nghe được như thế khó chịu. Hãy cùng náo chia tay tình lữ, muốn gặp đối phương một lần cuối, bị vô tình cự tuyệt đồng dạng. Tần Thiểu Du trong lòng nhã rảnh, ngoài miệng thì nói, ta tại sao phải gặp ngươi? Ta cũng không muốn nghe ngươi nói nhảm. Cũng không muốn bị ngươi đánh lén ám toán. Đánh lén ám toán? Ha ha ha, ta hiện tại bộ dáng này, làm sao có thể đánh lén ám toán ngươi? Lý A Nan tự giễu cười một tiếng, đem trên người gông xiềng kéo tào ào rung động, thấy Tần Thiểu Du chỉ là mắt lạnh nhìn hắn không nói lời nào, liền lại thở dài, xem ra, ngươi đối với ta hiểu lầm rất lớn a. Tuyệt đối không được nói như vậy, ta đối với ngươi là một chút hiểu lầm cũng không có. Tần Thiểu Du lạnh giọng nói, cũng trong lòng nói bổ sung, từ đầu tới đuôi, ta đều nếu muốn giết ngươi. Lý A Nan phát giác Tần Thiểu Du trong mắt lóe lên sát cơ. Nhưng hắn vẫn chưa để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy vui mừng. Hắn một bên cười, vừa nói, ta càng xem ngươi, lại càng thấy được ngươi rất có ngộ tính, cùng ta Phật hữu duyên. Không bằng ngươi quy y ta Hắc Liên Thánh Giáo, để cầu chứng được tương lai quả, thành tựu Hắc Liên Phật thân, chẳng phải là sau ngươi trong trấn Yêu Ti, làm cái nho nhỏ quan nhi thống khoái. Nghe nói như thế, Tiết Thanh Sơn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, lạnh lùng chế giễu nói, Lý A Nan. Đến nơi này loại tình cảnh, ngươi còn muốn châm ngòi ly gián. Đáng tiếc ngươi tìm lộn mục tiêu. Lý A Nan lắc đầu thở dài, châm ngòi ly gián. Ha ha. Ta nói đều là lời nói thật. Đáng tiếc nha, thế gian như các ngươi như vậy ngu ngốc thực tế quá nhiều, từng cái một, đều không phân rõ thật giả hư thực. Lẫn trong đám người Triệu Phục Hổ, thì là hơi lộ ra kinh ngạc, cũng thật nhanh liếc Tần Thiểu Du liếc mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tần Thiểu Du cũng ở đây cười lạnh, ta liền xem như cùng Phật hữu duyên, cũng không phải các ngươi thờ phụng tôn kia tà Phật, Hòa Thượng. Tại. Mã Hòa Thượng cao giọng đáp, bước nhanh đi tới Tần Thiểu Du bên cạnh. Đại nhân, muốn ta để hắn ngậm miệng sao? Mã Hòa Thượng đem ngón tay xương nặng, bành bạch, rung động. Chỉ cần Tần Thiểu Du ra lệnh một tiếng, hắn liền lên đi rút Lý A Nan miệng rộng, cam đoan một cái tát xuống dưới. Có thể để cho Lý A Nan mặt sưng phù thành đầu heo, sau đó lại tháo Lý A Nan cái cầm, để cho không cách nào nữa nói chuyện. Xác thực cần ngươi để hắn ngậm miệng. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, nhưng lại đưa tay, giữ chặt lên tiếng, tốt, liền muốn tiến lên đi thu thập Lý A Nan Mã Hòa Thượng, phân phó hắn, đem người biết tất thoát. A. Mã Hòa Thượng nghe vậy sững sờ, bất quá vẫn là dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, trước cởi giày, sau đó lột xuống bít tất. Hắn bít tất vốn là vải trắng làm. Nhưng là bởi vì mặc lâu, lại không làm sao tẩy, đã sớm biến thành thâm trầm hơi đen nhan sắc, đồng thời cứng rắn có thế cùng miếng đất so, còn tản ra nồng nặc hôi chua mùi. Trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm, phần lớn chân đều thối, nhưng là có thể thối qua Mã Hòa Thượng, thật đúng là không có mấy cái. Tần Thiểu Du bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch. Hắn vốn là muốn tiếp nhận Mã Hòa Thượng biết tất, tự mình nhét vào đến Lý A Nan miệng ba ri, nhưng khi nhìn xem Mã Hòa Thượng biết tất bộ dáng, lại nghe kia cổ mùi vị, hắn thực tế duỗi không xuất thủ. Liền phân phó chân trần mặc vào giày Mã Hòa Thượng, đem biết tất nhét vào trong miệng của hắn. Ngăn chặn miệng của hắn. Vâng. Mã Hòa Thượng lập tức làm theo. Lý A Nan tại Mã Hòa Thượng cầm bít tất đến gần về sau, rốt cục đổi sắc mặt. Hắn muốn giãy dụa phản kháng, nhưng là bởi vì cổ bị xe chở tù kẹp lại, trên thân lại buộc lấy rất nhiều xích sắt gông xiềng, để hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể bị Mã Hòa Thượng nặng ra miệng, đem thối hoắc bít tất vò làm một đoàn, nhét vào đến miệng của hắn ba ri. Một cổ nồng nặc hôi chu vị, tiến vào đến Lý A Nan xoang mũi, hung đến hắn như muốn buồn nôn. Đồng thời, bít tất phía trên khó mà hình dung chua xót mặn mùi thối. Vậy tràn vào vòng miệng của hắn, đồng thời thẳng hướng đầu óc của hắn bên trong chui, để hắn vô cùng khó chịu. Làm được tốt. Nhìn thấy Lý A Nan một bộ đau đớn không chịu nổi bộ dáng, Tiết Thanh Sơn nhịn không được cười ha ha lên, lấy ra một thỏi bạc ném cho Mã Hòa Thượng. Hòa Thượng, người bít tất, ta cho thanh lý. Thuộc hạ tạ ơn bách hộ đại nhân, nhưng là không dùng được nhiều tiền như vậy. Mã Hòa Thượng tiếp được bạc, nói thực ra nói. Thêm ra, là khen thưởng ngươi. Tiết Thanh Sơn nói. Nhiều mua vài đôi bít tất, đổi lấy xuyên, tẩy cần điểm. Tần Thiểu Du không có chen vào nói. Hắn nhìn xem trong miệng bị nhét vào bít tất Lý A Nan, bỗng nhiên không nhịn được nghĩ, Hòa Thượng bít tất, uy lực cũng không nhỏ. Lý A Nan trong miệng, có thể hay không bị truyền nhiễm bên trên bệnh phù chân. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi. Tiết Thanh Sơn trở mình lên ngựa, hạ lệnh, xuất phát. Tần Thiểu Du, Tân Lục hai vị tổng kỳ, lập tức cưỡi lên ngựa, mang theo riêng phần mình thủ hạ, cùng Tiết Thanh Sơn một đợt, áp lấy xe chở tù xuất phát. Tại muốn ra trấn Yêu Ti thời điểm, Tần Thiểu Du còn quay đầu, hướng phía trong đại đường Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng nhìn thoáng qua. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng con mắt. Cũng đúng lúc đang nhìn hắn. Tần Thiểu Du hướng phía Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay thi lễ. Thu tay lại trở lại về sau, hắn lại sờ sờ trong ngực một khối mộc bài. Đây là một khối hình rắn mộc bài. Đêm qua, Tần Thiểu Du đặc biệt đi đại đường, cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng dâng một nén nhang, cũng cung phụng một chút yêu quỷ linh thực, xem như sớm đem đi ra ngoài mấy ngày nay đồ ăn, sớm ném cho ăn. Đồng thời hắn còn nói cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, nói mình ngày mai sẽ phải làm nhiệm vụ, trên đường khả năng gặp nguy hiểm, muốn mời tổ sư gia nhiều hơn phù hộ. Kết quả, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng không biết là thu rồi hắn hương hỏa nguyên nhân đâu, vẫn là sợ hắn cái này chăn nuôi viên thật sự xảy ra ngoài ý muốn, sẽ đoạn mất bản thân cơm nước, đúng là khi hắn hứa nguyện xong, từ tượng thần phía trên rơi mất một khối mộc bài, trực tiếp rơi xuống trong tay hắn. Chính là giờ phút này, bị Tần Thiểu Du nhét vào trong ngực hình rắn mộc bài. Chương 207, Mệt Binh Kế Sách. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng cho Tần Thiểu Du khối này hình rắn mộc bài, chỉ có một chỉ dài, hiện ác hình, có đầu có đuôi, tự như một đầu ngay tại bò tiểu xà. Vậy may mắn tấm thẻ gỗ này là ác hình, không có cuốn thành một đoàn, nếu không Tần Thiểu Du không chừng sẽ đem nó ngộ nhận thành cái gì. Nói không chừng, sẽ còn bởi vậy hiểu lầm Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng ý tứ. Đạt được hình rắn mộc bài về sau, Tần Thiểu Du đối với nó tiến hành rồi tốt một phen nghiên cứu, có thế cho tới bây giờ, hắn đều không rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng làm như thế nào sử dụng. Hắn đã từng hỏi qua Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, đáng tiếc không có đạt được đáp án. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng mặc dù ban xuống rồi hình rắn mộc bài, nhưng như cũ cao lạnh. Hoặc là nói là, Ngao kêu. Bất quá Tần Thiểu Du vậy minh bạch, mặc dù không biết hình rắn mọc bài cách dùng, nhưng nó nếu là cửu thiên đản ma tổ sư tượng cho, đó chính là hộ thân phù, thật muốn đến một ít thời khắc nguy cấp, liền phải dựa vào nó bảo mệnh. Sở dĩ vô luận như thế nào, cũng được giấu kỹ trong người. Thôi Hữu Quý chú ý tới Tần Thiểu Du hơi có vẻ kỳ quái phản ứng, hai chân kẹp lấy. Dục ngựa đi tới bên cạnh hắn, hỏi, Tần Tổng Cờ, ngươi ở đây nhìn cái gì đấy? Không có gì, ta tại hướng cửu thiên đản ma tổ sư tượng từ biệt. Tần Thiểu Du thuận miệng trả lời một câu, dừng một chút, lại có chút tò mò hỏi, ai đúng, các ngươi Ngọc Hoàng Quan bên trong cung phụng tượng thần, có hay không cho các ngươi ban thưởng bảo bối gì? Không có. Thôi Hữu Quý lắc đầu, không hiểu hỏi, ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tần Thiểu Du cũng không có nói cho Thôi sư huynh, hắn có từ cửu thiên đản ma tổ sư tượng trong tay đạt được một khối hình rắn mộc bài. Cũng không phải là hắn không tin đảm nhiệm Thôi sư huynh, mà là sợ hãi Thôi sư huynh sau khi biết, sẽ nhao nhao nháo, muốn hủy hình rắn mộc bài làm nghiên cứu. Từ khi lần trước, Tần Thiểu Du mang theo Thôi Hữu Quý đi một chuyến linh vật phòng, Thôi Hữu Quý liền nhớ thương linh vật trong phòng linh dị vật phẩm. Mấy ngày gần đây bên trong, chỉ cần không có nhiệm vụ, hắn liền sẽ đi linh vật phòng, cuốn lấy Triệu Uyên đám người, muốn cầm linh vật phòng đồ cất giữ làm nghiên cứu. Làm linh vật phòng người, hiện tại thấy hắn, đều tránh còn không kịp. Thôi sư huynh tại linh vật phòng sổ đen bên trên xếp hạng. Cũng là một đường tiêu thăng, sớm đã vượt qua Tần Thiểu Du. Ngay tại vừa rồi, áp giải đội ngũ rời đi trấn Yêu Ti thời điểm, Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, linh vật phòng lấy Triệu Uyên cầm đầu mấy người, khi nhìn đến áp giải đội ngũ bên trong có Thôi Hữu Quý, đều rất kinh hỉ kích động. Không chừng buổi tối hôm nay, bọn hắn liền muốn đi bắt mèo ngõ nhỏ uống rượu nhảy cát múa, chúc mừng lỗ tai của mình tử có thể thanh tĩnh mấy ngày. Sở dĩ, cửu thiên đản ma tổ sư tượng ban thưởng hình rắn mọc bài một chuyện, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để cho Thôi sư huynh biết được. Nếu hắn không là hơn phân nửa cũng sẽ giống Triệu Uyên đám người một dạng, bị Thôi sư huynh cho phiền chết. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du nhìn không được quay đầu nhìn Thôi Hữu Quý liếc mắt. Thôi Hữu Quý cảm giác Tần Thiểu Du nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì cái này điểm, trời đã tỏa sáng, trên đường có không ít người đi đường, giờ phút này đều đứng tại ven đường, tại hiếu kỳ đánh giá xe chở tù, cùng áp giải xe chở tù đội ngũ. Thôi Hữu Quý ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng nhường cho mình biểu hiện tinh thần một chút. Đáng tiếc ánh mắt của người đi đường càng nhiều vẫn là tập trung vào trong tù xa Lý A Nan trên thân, không có mấy người nhìn hắn. Cái này khiến Thôi Hữu Quý có chút không hài lòng lắm, nhìn không được ở trong lòng nhả rảnh, một đám không biết hàng người, không nhìn ta đây cái anh tuấn uy vũ đạo gia, lại đến xem Hắc Liên giáo yêu nhân. Kia yêu nhân bẩn thỉu không nói, trên thân còn chốt một đống xích sắt gông xiềng, có gì đáng xem. Tần Thiểu Du tại thời khắc này cũng không làm tiếp thanh âm, lặng lẽ mở ra hòa, để mà quan sát vây xem người qua đường. Hắn muốn nhìn một chút ở nhóm này người qua đường bên trong, có hay không cất giấu chưa bị phát hiện Hắc Liên giáo yêu nhân. Lại hoặc là cùng Hắc Liên giáo có quan hệ người. Tuy nói tại quá khứ trong vòng vài ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ ở trong thành tuần tra một vòng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn liền đem Lạc Thành bên trong cất giấu Hắc Liên giáo yêu nhân, đều tìm cho ra. Tại Lạc Thành bên trong, khẳng định còn có ẩn tàng rất sâu Hắc Liên giáo yêu nhân, chưa bị phát hiện. Mà giờ khắc này, làm bọn hắn thấy được trong tù xa Lý A Nan, nói không chừng liền sẽ lộ ra chút chân ngựa tới. Đừng nói, một phen quan sát cùng giám sát âm thanh xuống tới, Tần Thiểu Du thật đúng là có phát hiện. Làm áp giải đội ngũ từ Thái Thị Khẩu trải qua lúc. Tần Thiểu Du tin tường nghe thấy, tại trong đám người vây xem, truyền ra một tiếng thật thấp kinh hô. Đây là thấy được người quen kinh hô. Mà lại cái này tiếng kinh hô bên trong, còn mang theo một tia hoảng sợ. Hiển nhiên là bởi vì Lý A Nan mà lên. Tần Thiểu Du bất động thanh sắc hướng phía thanh âm truyền đến nơi nhìn lại, rất nhanh liền trong đám người, khóa được một người mặc thanh sam người đọc sách. Hắn quay đầu đem Liêu Công Xiền gọi đến trước người, nhỏ giọng phân phó, bên phải trong đám người, có cái mặc áo xanh lưu râu dài, làm người đọc sách ăn mặc người. Không sai, chính là hắn. Ngươi ghi nhớ người này bộ dáng đặc thù, về một chuyến trấn Yêu Ti, để Tú Tài phái người đi dò tra hắn. Liêu Công Xiền chính là trước kia Liêu Lực Sĩ, hắn đang nghe Tần Thiểu Du lời nói về sau, đồng dạng là bất động thanh sắc liếc mục tiêu liếc mắt, khẽ gật đầu lên tiếng phải, liền ghìm ngựa trở lại, muốn rời khỏi đội ngũ. Trong đội ngũ Triệu Phục Hổ thấy cảnh này, nhíu mày, ánh mắt đuổi kịp Liêu Công Xiền, muốn xem hắn hướng đến nơi đâu. Bỗng nhiên, Triệu Phục Hổ phát hiện, Tần Thiểu Du đúng là nhìn về phía hắn. Triệu Phục Hổ trong lòng không khỏi run lên, theo bản năng muốn trốn tránh. Nhưng rất nhanh lại ổn định tâm thần, kiên trì nghênh hướng Tần Thiểu Du ánh mắt. Tần Thiểu Du không hề nói gì, chẳng hề làm gì, chỉ là hướng về phía hắn cười cười. Nhưng chính là cái nụ cười này, để Triệu Phục Hổ tâm, nháy mắt rối loạn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Tần Thiểu Du vì sao lại đối với hắn cười. Vậy đoán không ra cái này trong lúc cười, rốt cuộc là ngậm lấy mấy cái ý tứ. Đến như Liêu Công Xiền, Triệu Phục Hổ càng thêm không có chú ý tới, hắn là đi phương nào, đi làm cái gì. Áp giải đội ngũ rất thuận lợi ra khỏi thành. Hắc Liên giáo người, còn không có kia phần dũng khí cùng thế lực. Dám ở Lạc Thành bên trong cướp xe chở tù. Mà ở ra khỏi thành về sau, trên đường đi cũng không có phát hiện dị thường. Trừ ven đường trải qua thôn trấn lúc, sẽ có thôn dân chạy đến hiếu kỳ vây xem, tại giả ngoại thời điểm, căn bản ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Như thế một chi võ trang đầy đủ áp giải đội ngũ, cho dù là có sơn tặc giặc cỏ trông thấy, cũng là có bao xa trốn xa hơn, không dám làm loạn. Mà Hắc Liên giáo yêu nhân, càng là một đường cũng không thấy bóng dáng. Nhưng Tần Thiểu Du, Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục đám người, cũng không có bởi vì đi đường thuận lợi liền buông lỏng cảnh giác. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lên đường ngày đầu tiên, áp giải đội ngũ vô luận tinh lực vẫn là tính cảnh giác, đều là cao nhất. Hắc Liên giáo người muốn cướp xe chở tù, đoạn không sẽ chọn ngày hôm đó động thủ. Bọn hắn nhất định là muốn tại mọi người lại khốn vừa mệt, buông lỏng cảnh giác thời điểm, áp dụng hành động. Sở dĩ buông lỏng không được. Kế tiếp chuyện phát sinh, tự hồ vậy chứng minh điểm này. Lúc xế chiều, làm áp giải đội ngũ đi qua đất bằng, tiến vào đường núi lúc, bọn hắn gặp Hứa Bác An phái tới báo tin người, hướng bọn hắn báo cáo, phía trước đường núi xuất hiện lún. Đất đá đem đường núi chặn lại, Hứa Tổng Kỳ để chúng ta tới thông tri đại nhân, thông qua thời điểm, ngàn vạn cẩn thận chút. Những này lún đất đá, trở ngại con đường giao thông. Mặc dù không có đem áp giải đội ngũ ngăn lại, bức bọn hắn thay đổi tuyến đường, nhưng là tại thông qua thời điểm, vẫn là ngoại định mức tiêu hao không ít tinh lực cùng thể lực. Mà phía sau đường núi, càng là xuất hiện nhiều đoạn tương tự lún tình huống, để áp giải đội ngũ, đi là lại chậm vừa mệt. Tần Thiểu Du dắt ngựa, vượt qua một nơi lún đường núi về sau, đi tới Tiết Thanh Sơn bên người, nhỏ giọng nói, anh rể. Người nói những này lún, là hiện tượng tự nhiên, vẫn là Hắc Liên giáo làm trò xiết. Tiết Thanh Sơn híp mắt, nhìn ra xa vách núi, cười lạnh nói, mùa hạ mưa nhiều, đường núi xuất hiện lún rất bình thường. Nhưng nhắc tới bên trong không có Hắc Liên giáo người cản trở, ta lại là không tin. Thu hồi ánh mắt về sau, hắn lại nói, Hắc Liên giáo người, là muốn cùng chúng ta chơi mệt binh kế sách. Bọn hắn trên đường đi, dùng các loại thủ đoạn đến tiêu hao thể lực của chúng ta tinh lực, đợi đến chúng ta người mệt ngựa mệt mỏi lúc, bọn hắn liền nên động thủ. Chương 208 Thức ăn ngoài, tới cửa. Tần Thiểu Du ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong tù xa Lý A Nan. Gặp hắn thành thành thật thật, cũng không có cái gì dị động, ngoan ngoãn cùng nặng nề xe chở tù, bị Mã Hòa Thượng, Triệu Phục Hổ chờ lấy khí lực tăng trưởng người gác đêm, cho đẩy, nhấc qua đá rơi khu, mới hơi thở dài một hơi. Đồng thời cũng có một ít nhỏ thất vọng. Lý A Nan dọc theo con đường này, biểu hiện quá thành thật, để Tần Thiểu Du không thể tìm ra đem hắn giết chết cơ hội. Tần Thiểu Du cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lý A Nan, không có thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, Hắc Liên giáo người. Sẽ không sợ đánh cỏ động rắn. Tiết Thanh Sơn cười lạnh nói, chúng ta áp giải nhưng là muốn phạm, vô luận Hắc Liên giáo người đến không đến, chúng ta đều khẳng định phải trận địa sẵn sàng. Hơn nữa, Hắc Liên giáo người cũng chưa hiện ra thân, chỉ là làm những thủ đoạn này đến quấy rối, buồn nôn chúng ta dù là biết những chuyện này là bọn hắn làm. Cũng không khả năng bởi vì này điểm quấy rối, liền đi kêu gọi viện quân. Dù sao Lạc Thành trấn yêu ti một nửa lực lượng, đều ở đây chi áp giải trong đội ngũ. Một khi lại điều nhân thủ, Hắc Liên giáo người nhất định sẽ thừa dịp hư phạm án. Tại Lạc Thành cảnh nội huyện, trấn, trong thôn nháo sự. Đến lúc đó, chúng ta là chia binh đi cứu đâu, hay là không cứu? Đi cứu lời nói, Hắc Liên giáo người, liền có thể tập trung lực lượng cướp xe chở tù. Không đi cứu, bỏ mặc bọn hắn đánh vỡ huyện thành, tàn sát hương trấn, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Tần Thiểu Du nghe hắn vừa nói như thế, vậy minh bạch, như thế nói đến, Hắc Liên giáo cử động lần này không chỉ là mệt binh kế sách, càng là muốn để chúng ta tiến thối mất theo, lâm vào hỗn loạn. Không sai. Tiết Thanh Sơn khẽ vuốt cằm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sớm đoán được bọn hắn sẽ có cử động lần này không chỉ có lưu lại đầy đủ lực lượng, còn bí mật liên lạc Lạc Thành xung quanh phủ huyện trấn Yêu Ti. Hắc Liên giáo bất loạn đến trả tốt, một khi nháo sự, tất ngay lập tức lọc vào trấn áp. Tần Thiểu Du nghe đến đó, chỗ nào vẫn không rõ. Hắc Liên giáo muốn để trấn Yêu Ti tiến thối mất theo, lâm vào hỗn loạn. Mà trấn Yêu Ti cũng làm đủ chuẩn bị, muốn câu cá mắc câu. Hiện tại liền nhìn là ai trước phạm sai lầm. Chỉ có một điểm có thể khẳng định, đó chính là người của hai bên, đều là lão âm bức. Mặc dù là quan hệ thù địch. Nhưng Tiết Thanh Sơn tại thời khắc này, vẫn là khen một câu, bất quá là một ngày công phu, liền làm ra nhiều như vậy hoa văn, cái này Hắc Liên giáo quả nhiên có chút bản sự. Tần Thiểu Du gật đầu biểu thị đồng ý, không nói những cái khác, Hắc Liên giáo tại mê hoặc nhân tâm phía trên, xác thực rất có thủ đoạn, nhất là tại loại này loạn thế sắp nổi thời điểm. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại hỏi, hiện tại chúng ta phải làm, chính là lấy bất biến ứng vạn biến, chờ lấy Hắc Liên giáo người hiện thân. Không sai. Tiết Thanh Sơn nói đến đây, lại cười lạnh một tiếng, nếu như ta không có đoán sai. Buổi tối hôm nay, Hắc Liên giáo người coi như không tự mình tới, cũng sẽ lại giày vò ra một số việc bưng, để chúng ta không chỉ là đi đường khó, nghỉ ngơi cũng khó. Tần Thiểu Du nghĩ ở trong lòng, địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh. Khá lắm, Hắc Liên giáo đám người này, là muốn cùng chúng ta đánh du kích chiến đâu. Tiết Thanh Sơn trông thấy đội ngũ đều thông qua đá rơi khu, mới thu hồi nhìn ra xa bốn phía ánh mắt, song Tần Thiểu Du nói, buổi tối hôm nay dù sao ngủ không ngon, không bằng liền từ ngươi dẫn người trực đêm, cũng làm cho ngươi tăng trưởng điểm kinh nghiệm, nhìn xem Hắc Liên giáo người đều sẽ dùng thứ gì dạng thủ đoạn đến quấy rối chúng ta. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng. Hắn rất hiếu kỳ, Hắc Liên giáo người sẽ dùng ra như thế nào quấy rối thủ đoạn. Đồng thời vậy mong mỏi Hắc Liên giáo người có thể cho lực điểm, để cho hắn có thể mở ra mấy đạo mới thực đơn. Kém nhất cho một chút nguyên liệu nấu ăn, cũng là tốt a. Thấy đội ngũ cùng lên đến, Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn không nói thêm gì nữa, lần lượt lên ngựa, mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Chờ đến sắc trời đen nhánh, bọn hắn mới đã tới đêm nay vào ở dịch trạm. So trước đó dự tính thời gian, trọn vẹn chậm hơn một canh giờ. Cũng may phụ trách đi tiền trạm Hứa Bác An. Sớm liền để trong trạm dịch người, đốt nước sôi, làm đồ ăn nóng, để đám người vừa đến, liền có nước nóng cơm nóng hưởng dụng, bao nhiêu là xua tan một chút mỏi mệt. Tiết Thanh Sơn tay phải nắm một khối bánh, tay phải bưng lấy một bát canh nóng, tìm được Hứa Bác An, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi một đường này, có phát hiện tình huống như thế nào sao? Hứa Bác An biết rõ, Bách Hộ Đại Nhân hỏi là có không có phát hiện Hắc Liên giáo yêu nhân tung tích. Hắn bất động thanh sắc trả lời, chưa có phát hiện. Tiết Thanh Sơn khẽ gật đầu, phân phó một câu, ăn cơm sau đi ngủ sớm một chút, buổi tối hôm nay phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Nếu không ta sợ các ngươi đều ngủ không tốt. Hứa Bác An gật đầu xác nhận, không có nhiều lời. Hiển nhiên, hắn giống như Tiết Thanh Sơn, sớm liền liệu được Hắc Liên giáo người, sẽ ở buổi tối hôm nay kiếm chuyện. Sự tình phát triển, quả nhiên không ra những này lão giang hồ đoán trước. Đến lúc đêm khuya, đám người ngủ say say sưa thời khắc, một mảnh sắc nhọn dâng cao tiếng sói tru, bỗng nhiên từ dịch trạm bốn phía vang lên, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Chỉ là nghe đến mấy cái này liên tiếp, không dứt bên tai tiếng sói tru, Tần Thiểu Du liền biết rõ, tới không là bình thường đàn sói, mà là lang yêu. Dù sao ăn nhiều như vậy lang yêu huyết đậu hũ, nếu là ngay cả lang yêu thanh âm đều không nhớ được, tự hồ có chút không quá lễ phép. Mã Hòa Thượng mấy người cũng phân biệt ra được những này tiếng sói tru, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Không phải sợ hãi, mà là kinh hỉ. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn đi theo Tần Thiểu Du, cũng không có ăn ít lang yêu huyết đậu hũ. Đạo này yêu quỷ linh thực không chỉ có cảm giác quy gãy, hiệu quả còn tốt vô cùng, để bọn hắn huyết khí lấy được tăng lên không nhỏ. Thế nhưng là vấn đề cũng theo đó tới, khẩu vị của bọn hắn quá lớn, mỗi ngày đều muốn tiêu hao không ít yêu lang máu. Dẫn đến trấn yêu ti bên trong hàng tồn kịch liệt giảm bớt, liền bây giờ một chút kia tồn lượng, đã không đủ bọn hắn ăn được mấy ngày. Sở dĩ trong đoạn thời gian này, Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông thậm chí đang thương lượng, muốn hay không rút mất một số người, lên núi đi đi săn lang yêu, tạm thời cho là thực chiến luyện binh. Không nghĩ tới, cái này săn sói luyện binh kế hoạch còn không có áp dụng, đám người ngay hôm nay gặp lang yêu bầy. Đây không phải xảo mẹ hắn cho xảo mở cửa, xảo đến nhà sao? Khó trách Mã Hòa Thượng đám người gặp mặt lộ kinh hỉ. Bởi vì tại trong con mắt của bọn họ, bọn này đêm khuya đột kích yêu lang bầy, căn bản chính là đến cho bọn hắn đưa đồ ăn. Cũng chính là trong bọn họ phần lớn người, còn không rõ ràng lắm bọn này lang yêu, có cực lớn có thể là bị Hắc Liên giáo xua đuổi tới, nếu không nói không chừng sẽ hướng phía chỗ hắc ám, hét lớn một tiếng, cảm ơn lão bản tặng thức ăn ngoài. An bài mấy người nhìn chằm chằm Lý A Nan, những người khác chuẩn bị chiến đấu. Tần Thiểu Du phân phó một câu. Vâng. Mã Hòa Thượng đáp, quay đầu hướng Liêu Công Xiền đám người phân phó, chuẩn bị chiến đấu. Kết quả lời này từ Liêu Công Xiền đám người bắt đầu. Liền truyền thay đổi vị, từ chuẩn bị chiến đấu, biến thành ác chuẩn bị nhập hàng. Tần Thiểu Du nghe thủ hạ lực sĩ nhóm hưng phấn lời nói, nhìn không được nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, đám gia hỏa này, học ta giấu vũ khí thì thôi, làm sao ngay cả nhập hàng, loại sự tình này, cũng muốn đi theo ta học. Hắn lắc đầu, cũng không có uống nắng mọi người lời nói, chuẩn bị nhảy lên dịch trạm đầu tường, đi xem một chút bên ngoài đến tột cùng là đến rồi bao nhiêu lang yêu. Còn không chờ hắn nhảy lên đầu tường, lại nghe thấy một mảnh tiếng động, từ dịch trạm mấy gian trong phòng truyền ra. Ngay sau đó, mấy gian trong nhà người gác đêm đều vọt ra. Đi ra ngoài bên ngoài, người gác đêm đều là ông vũ khí cùng áo mà ngủ, phương diện tùy thời nên địch tác chiến. Giờ phút này bọn hắn cũng là cầm vũ khí lao ra. Các ngươi không ngủ được, chạy đến làm cái gì? Tôn Hiển Tông nhìn thấy những người này ra tới, một mặt kinh ngạc hỏi. Trong đám người có người nói, không phải yêu thú đột kích sao? Chúng ta nghe thấy thanh âm, ra tới hỗ trợ. Kết quả lời kia vừa thốt ra, liền bị Tần Thiểu Du dưới tay mọi người nhất trí chống lại. Ai bảo các ngươi đến giúp đỡ? Các ngươi đừng nghĩ cùng chúng ta giành ăn. Khụ khụ, không phải, chúng ta là nói, các ngươi đừng nghĩ đoạt chúng ta việc. Bất quá là một đám lang yêu mà thôi, chúng ta chơi được. Buổi tối hôm nay là chúng ta trực đêm, không phải là các ngươi, đều nhanh đi về đi ngủ. Tần Thiểu Du thì bất động thanh sắc nhìn lẫn trong đám người Triệu Phục Hổ liếc mắt. Những người khác không có chú ý tới, hắn lại nghe vô cùng rõ ràng, vừa rồi chính là Triệu Phục Hổ một tiếng trống, đem đám người đánh thức, ngay sau đó lại là hắn thừa dịp loạn ồn ào, để đám người ra tới hỗ trợ. Không hề nghi ngờ, Triệu Phục Hổ đây là muốn phối hợp Hắc Liên giáo. Để đám người không có cách nào thật tốt đi ngủ. Triệu Phục Hổ trực giác phi thường nhạy cảm, lập tức phát giác Tần Thiểu Du ánh mắt. Hắn tại sao lại nhìn ta? Triệu Phục Hổ tâm không khỏi lộp bộp một lần. Mà càng làm cho hắn không biết làm sao chính là, Tần Thiểu Du thế mà tại lúc này, lại đối hắn nở nụ cười. Vừa cười, hắn vừa cười. Hắn tại sao phải đối với ta cười? Hắn rốt cuộc là ý gì? Triệu Phục Hổ lại một lần nữa tâm loạn như ma. Chương 209, mới thực đơn đến rồi. Triệu Phục Hổ bị Tần Thiểu Du tiếu dung, làm trong lòng suy nhược. Nói thật, nếu như là cái khác người gác đêm, nhìn thấy Tần Thiểu Du xong bản thân cười, sẽ chỉ cảm thấy kích động, cho là mình là bị thượng quan nhìn trúng. Nhưng Triệu Phục Hổ khác biệt, trong lòng của hắn bản thân thì có quỷ, cho nên nhìn thấy Tần Thiểu Du tiếu dung về sau, liền không nhịn được nhiều nghĩ. Giờ phút này cũng là như thế. Triệu Phục Hổ mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng sớm đã là dời sông lấp biển, phỏng đoán không ngừng. Tần Thiểu Du như thế cười. Rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ, là ta bại lộ? Triệu Phục Hổ nghĩ tới đây, cơ bắp nháy mắt căng cứng, huyết khí vậy bắt đầu điều động, liền muốn phá vây đào tẩu. Tần Thiểu Du thông qua, bén nhạy nhìn rõ đến nơi này một tình huống. Hắn âm thầm điều động huyết khí, một khi Triệu Phục Hổ thật có dị động, liền lập tức đem chế phục, chém giết. Nhưng cùng lúc, Trên mặt hắn ý cười không giảm, còn hướng về phía Triệu Phục Hổ nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới hắn động tác này, thế mà là để Triệu Phục Hổ khẩn trương trong lòng, giảm đi không ít. Nhìn Tần Thiểu Du bộ dáng, tự hồ đúng ta cũng không có ác ý. Cũng là. Nếu như ta thật sự bại lộ, hắn liền nên trực tiếp hạ lệnh đem ta cầm xuống, mà không phải hướng về phía ta cười còn gật đầu. Triệu Phục Hổ nghĩ tới đây, thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vậy càng phát ra hoang mang. Vậy hắn làm như thế, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là tại hướng ta lấy lòng? Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Một cái quan tổng kỳ, hướng một cái gông xiềng lấy lòng, loại chuyện này, thấy thế nào đều là lộ ra cổ quái cùng không thể tưởng tượng. Suy nghĩ lung tung Triệu Phục Hổ, chợt nhớ tới một sự kiện, trước đó nghe Trấn Yêu Ti bên trong người nghị luận. Nói cái này Tần Thiểu Du, mặc dù đi qua Bắc Mèo ngõ nhỏ cùng Phiêu Hương Viện, nhưng hắn tại Bắc Mèo ngõ nhỏ bên trong không có nhảy cát múa, tại Phiêu Hương Viện bên trong cũng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bắc Mèo ngõ nhỏ, Tần Thiểu Du xác thực không thể nhảy thành cát múa. Nhưng Phiêu Hương Viện bên trong ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lại là Tân Lục, Hứa Bác An đám người thổi ngưu. Bọn hắn vì dưới tay trước mặt, bảo hộ chính mình thượng quan uy nghiêm, biên ra bản thân đi Phiêu Hương Viện là vì tra án, toàn bộ hành trình đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, liên đới lấy Tần Thiểu Du tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong. Cũng thành không gần nữ sắc người. Lúc trước nghe đến mấy câu này lúc, Triệu Phục Hổ không có nhiều nghĩ, còn cùng cái khác người gác đêm một đợt vuốt mông ngựa, tán dương nhà mình tổng kỳ vì phá án, cam nguyện trong Phiêu Hương Viện hy sinh nhan sắc, thật là khiến người kính nể. Nhưng là hiện tại, nhìn xem Tần Thiểu Du tiếu dung, lại liên tưởng lên trước kia nghe qua những này cố sự, Triệu Phục Hổ nhìn không được suy đoán, chẳng lẽ nói, Tần Thiểu Du không thích nữ nhân. Hắn đây là coi trọng ta rồi. Triệu Phục Hổ nghĩ tới đây, phía sau lưng nháy mắt kinh ra một mảnh mồ hôi lạnh. Tuy nói lý do này cũng rất hoang đường, có thế Triệu Phục Hổ càng nghĩ, lại càng cảm thấy nó có khả năng. Bằng không, giải thích thế nào Tần Thiểu Du lại nhiều lần đối hắn cười. Mặc dù hắn tướng mạo, không giống Phiêu Hương Viện, Bắc Mèo ngõ nhỏ bên trong thỏ nhi gia tuấn như vậy xinh đẹp như nữ nhân, có thế vạn nhất Tần Thiểu Du chính là tốt hắn cái này một ngùng, chính là thích hắn loại này cơ bắp mảnh nam, thô kệch hắn tử đâu. Nếu thật là dạng này, vậy ta nên làm cái gì? Tần Thiểu Du là Tiết Thanh Sơn em vợ, rất được Tiết Thanh Sơn tín nhiệm, nếu như có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Ta về sau lấy được tình báo, nhất định sẽ càng nhiều quan trọng hơn cũng càng kịp thời, ta lấy được điểm công đức cũng có thể càng nhiều, càng có cơ hội chứng được La Hán, Bồ Tát thậm chí là cao hơn chính quả. Nhưng nếu là theo Tần Thiểu Du lời nói, vậy chẳng phải là muốn hy sinh cái mông? Một bên là công trạng cùng tiền đồ, một bên là cái mông. Triệu Phục Hổ do dự, lâm vào lưỡng nan. Lúc này, Tiết Thanh Sơn, Tân Lục cùng Hứa Bác An ba người, vậy từ riêng phần mình nghỉ ngơi trong phòng đi ra. Bọn hắn trầm mặt, hướng trong sân người gác đêm quát, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được. Chạy đến làm cái gì? Ngày mai còn đuổi không đi đường rồi. Đều trở về phòng đi ngủ. Phía ngoài Yêu Lang, tự có trực đêm người đối phó. Bọn hắn nếu là không đối phó được, các ngươi trở ra cũng không muộn. Tiết Thanh Sơn nói lời nói này thời điểm, giả vờ như lơ đãng liếc Triệu Phục Hổ liếc mắt. Rất hiển nhiên, hắn vậy đoán được đám người bị đánh thức chạy đến, là Triệu Phục Hổ đang làm trò quỷ. Nhưng Triệu Phục Hổ giờ phút này chính tâm loạn như nha, hoàn toàn không có phát giác được điểm này. Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông đám người, thì ào ào phụ họa, chính là. Các ngươi nhanh đi về đi ngủ, nơi này không cần các ngươi hỗ trợ. Mấy cái yêu lang mà thôi, chúng ta còn chưa đủ ăn. Không đúng, là không đủ giết, các ngươi tựu đừng tới cùng chúng ta tranh đoạt. Mấy cái? Ha ha! Triệu Phục Hổ ngẩng đầu, nhìn Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông đám người liếc mắt, ở trong lòng cười lạnh. Những thứ khác người gác đêm cũng ở đây nhíu mày. Nghe bên ngoài liên tiếp tiếng sói tru, tới yêu lang, số lượng tuyệt đối không ít. Tuy nói yêu lang thực lực cũng không thế nào, thế nhưng là số lượng một khi nhiều, ứng phó vẫn là rất khó giải quyết, rất phiền toái. Nhất là yêu lang hành tung mau lẹ. Tới lui như gió, nếu là lâm vào đàn sói vây quanh, coi như thực lực mạnh hơn chúng, cũng sẽ bị bọn chúng xé nát. Nhưng mà, không đợi đám người đem trong lòng lo lắng nói ra, liền thấy Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người, từ từng cái vải bố trong túi, lấy ra một nắm đem cường cung ngạnh nỏ, cùng từng bó mũi tên. Nay Thiên Tần Thiếu Du bọn hắn xuất phát lúc, trừ mình ra cưỡi ngựa bên ngoài, còn ngoài định mức dắt mấy thớt ngựa. Mấy thớt ngựa này không mang người, là dùng để cõng đồ vật. Chỉ là những vật này dùng vải bố túi chứa lấy, bên ngoài còn bao trùm vải dầu, gọi người nhìn không ra là cái gì. Cho tới bây giờ, người gác đêm nhóm mới biết, mấy thớt ngựa này chở đi, thế mà tất cả đều là vũ khí trang bị. Đã sớm nghe nói Tần Tổng Cờ bọn hắn đám người này làm nhiệm vụ, thích mang theo đại lượng trang bị để phòng bất trắc, hôm nay mới biết được, truyền ngôn không uổng. Có nhiều như vậy cường cung ngạnh nỏ cùng mũi tên, lại theo tường mà thủ, coi như giết không hết yêu lang, đề phòng bọn chúng đột tiến đến trong trạm dịch, vẫn là không thành vấn đề. Người gác đêm nhóm ào ào trầm tỉnh lại, phải trở về phòng đi ngủ. Ngay lúc này, bên ngoài yêu lang tiếng kêu đột nhiên biến vội vàng. Thanh âm từ xa mà đến gần, hiển nhiên là chạy dịch trạm đến rồi. Tôn Hiển Tông cùng Mã Hòa Thượng đám người, lập tức mang theo riêng phần mình thủ hạ gông xiềng, tuần hành cùng lực sĩ, nhảy lên đầu tường. Bọn họ đều là võ phu, không có bệnh quán gà chứng, mượn tinh nguyệt quang huy, tinh tường nhìn thấy từ bốn phương tám hướng vọt tới yêu lang bầy. Số lượng quả nhiên rất nhiều. Mà lại yêu lang vô luận cái đầu, lực lượng vẫn là phòng ngự tính, nếu so với thông thường sói, mạnh hơn không ít. Nếu là người bình thường gặp được nhiều như vậy yêu lang, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tần Thiểu Du bọn hắn cũng không phải là người bình thường. Theo Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng mấy người mệnh lệnh, một mảnh mưa tên gào thét bắn ra. Thế đại lực trầm lại sắc bén mũi tên, nháy mắt trúng đích công kích yêu lang, bắn thủng bọn chúng kiên cố da thịt, mang ra mảng lớn huyết hoa. Một chút lực lượng lớn mũi tên, tại bắn giết yêu lang về sau, còn lực đạo không giảm, lại trúng đích phía sau yêu lang. Công kích yêu lang, lập tức tử thương không ít. Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng đám người, không có cho yêu lang bày cơ hội phản ứng, lập tức lại bắn ra đợt thứ 20 tên. Đồng thời bọn hắn còn lẩm bẩm, tới đi. Tới nhiều hơn một chút đi. Cái này từng cái một, đúng là ước gì yêu lang có thể tới nhiều hơn một chút. Tần Tổng Cờ những này thủ hạ, đúng là như vậy nghe chiến mà vui. Thực tế dũng mãnh. Còn chưa trở về phòng ngủ người gác đêm nhóm, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng nhìn không được cảm thán kinh ngạc. Bọn hắn không biết, nếu không phải Tần Thiểu Du đám này thủ hạ, biết mình nhiệm vụ là trực đêm, là thủ hộ đám người cùng Lý A Nan, sợ rằng lúc này, đã sớm trực tiếp lao ra nhập hàng. Mắt thấy yêu lang bầy xuất hiện thương vong, một tiếng đinh tai nhức óc khiếu gọi bỗng nhiên vang lên. Đồng thời, một đầu thân hình so đồng loại muốn khôi ngô rất nhiều yêu lang xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Đây chính là yêu lang vương. Nó rất giảo hoạt đứng tại mũi tên tầm bắn bên ngoài, dùng tiếng kêu điều khiển đàn sói, để bọn chúng tạm thời lui lại, vòng quanh dịch trạm thăm dò. Đã là đang tìm kiếm tiến quân con đường, cũng là đang tiêu hao địch nhân mũi tên. Đây là một đầu hiểu binh pháp yêu lang vương. Nhảy lên đầu tường Tần Thiểu Du, con mắt không khỏi nhíu lại. Cái này yêu lang vương thực lực, xem xét liền so khác yêu lang mạnh, giết nó, có rất lớn tỷ lệ, có thể mở ra mới yêu lang thực đơn. Tần Thiểu Du lập tức hứng thú. Chỉ là khoảng cách này. Tần Thiểu Du trong lòng đánh giá một lần, yêu lang vương cách thực tế quá xa, coi như hắn toàn lực mở cung, cũng đừng hòng bắn trúng. Từ một điểm này không khó coi ra, yêu lang vương trước kia, khẳng định có dẫn đội tập kích qua những người khác. Đến như, khoảng cách xa như vậy, cũng khó có hiệu quả. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Thôi Hữu Quý, chỉ vào nơi xa dưới ánh trăng yêu lang vương, hỏi, Thôi sư huynh, ngươi có biện pháp? Tần Thiểu Du một câu nói còn chưa nói hết, Thôi Hữu Quý liền ngẩng đầu mà nói. Muốn ta giết nó đúng không? Việc rất nhỏ. Không. Tần Thiểu Du lắc đầu, ta không phải muốn ngươi giết nó, mà là muốn để ngươi đem nó kéo gần một chút, để cho ta tới giết. Thôi Hữu Quý nghe vậy sững sờ, ngay cả ngẩng đầu vậy đã quên, quay đầu nhìn xem Tần Thiểu Du, mờ mịt hỏi, làm gì như thế phiền phức? Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không nói cho Thôi Hữu Quý, chỉ có tự tay giết yêu lang vương, mới có thể mở ra mới thực đơn. Hắn cười một cái nói, hai cái nguyên nhân, một là khảo nghiệm bản lãnh của ngươi, hai là không nhường ngươi nhiễm quá nhiều sát nghiệt, ngươi dù sao cũng là người tu đạo, cùng chúng ta những này chém giết hắn khác biệt. Thôi Hữu Quý nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, trong lòng có chút cảm động, đồng thời biểu hiện dục vọng, cũng bị kích phát rồi ra tới. Khảo nghiệm. Ha ha, Tần Tổng Cờ, ngươi có thể coi thường ta. Bất quá là đem Yêu Lang Vương kéo gần một chút mà thôi, chuyện này đối với các ngươi võ phu tới nói, có lẽ có ít khó khăn. Nhưng ở trong mắt của ta, lại là việc rất nhỏ, ngươi lại nhìn tốt đi. Thôi Hữu Quý ném câu nói này, cũng không có thi pháp niệm chú, mà lại nhảy xuống đầu tường, trực tiếp đi hướng Triệu Phục Hổ. Triệu Phục Hổ còn chưa trở về phòng, hắn cố ý đi ở đội ngũ cuối cùng. Một đôi mắt không ngừng hướng Tần Thiểu Du đám người mang theo trang bị bên trên ngắm, hận không thể có thể xuyên thấu vải dầu cùng vải bố, nhìn xem Tần Thiểu Du bọn hắn trừ cường cung kình nỏ bên ngoài, còn mang có thứ gì trang bị. Nhìn thấy Thôi Hữu Quý đi hướng bản thân, Triệu Phục Hổ tranh thủ thời gian thu hồi ngắm loạn ánh mắt, đồng thời trong nội tâm, lại khốn hoặc lên, cái này họ Thôi đạo sĩ hướng ta đi tới, lại muốn làm cái gì? Chương 210, gài bẫy, chật vật. Triệu Công Xiền, lại không gấp gáp trở về phòng, mời trước giúp ta một chuyện. Thôi Hữu Quý gọi lại Triệu Phục Hổ, cười hiếp mắt nói. Không biết Thôi đại nhân muốn ta làm cái gì? Triệu Phục Hổ chắp tay hỏi thăm, nhìn thấy Thôi Hữu Quý cười, nhìn không được trùng mình một cái. Lại là Tần Thiểu Du cười để hắn có bóng ma tâm lý, đến mức hiện tại vô luận nhìn thấy ai đối với hắn cười, hắn đều cảm giác trong lòng run rẩy. Thôi Hữu Quý đem trên lưng hộp kiếm cởi xuống, vỗ nhẹ nói, không phải là cái gì việc khó, chỉ là muốn mời ngươi giúp ta mở ra nó. Liền cái này. Triệu Phục Hổ ngạc nhiên sững sờ, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, không rõ Thôi Hữu Quý vì cái gì không bản thân mở ra hộp kiếm, mà là muốn để hắn đến làm thay. Tuy nói người đạo sĩ thúi này xác thực thích sĩ diện, có thể lâm chiến thời điểm còn sĩ diện, còn nhường cho người giúp hắn mở ra hộp kiếm, không khỏi quá kiêu ngạo đi. Nhưng Thôi Hữu Quý dù sao cũng là tiểu kỳ, coi như trong lòng khó chịu, Triệu Phục Hổ cũng không tốt cự tuyệt. Hắn nhìn xuống một hơi này, gật đầu lên tiếng phải, đưa tay mở ra hộp kiếm. Để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hộp kiếm bị mở ra sát na. Một đạo hỏa quang từ bên trong nhảy lên ra, thẳng đến đầu của hắn bộ mặt đánh tới. Triệu Phục Hổ kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Thế nhưng là đạo này ánh lửa tốc độ, xa so với phản ứng của hắn càng nhanh, hắn mặc dù làm ra triệt thoái phía sau tránh né động tác, cũng không có cái gì dùng, căn bản là không có có thể tránh thoát ánh lửa. Triệu Phục Hổ nháy mắt bị đốt trụi tóc, bộ mặt cũng bị cháy tổn thương, xuất hiện một mảnh sưng đỏ bong bóng. Thôi đại nhân, ngươi đây là cớ gì? Triệu Phục Hổ bụng mặt, thần sắc bất định chất vấn. Nếu không phải Thôi Hữu Quý không có tiến một bước hành động công kích, đồng thời ngay lập tức hướng hắn nói xin lỗi, hắn đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không bại lộ, muốn bị tiêu diệt. Không có ý tứ, ta đây kiếm tính tình không tốt, mở ra hộp kiếm người đều sẽ bị nó làm bị thương. Ta mới vừa rồi là muốn nói cho ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy, ta nói còn không có nói ra miệng, ngươi liền đem hộp kiếm mở ra, thật sự là thật xin lỗi a. Thôi Hữu Quý nói liên tục xin lỗi, thái độ thành khẩn. Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc đi tới, giúp đỡ Thôi Hữu Quý làm chứng, Triệu Công Xiền, Thôi Tiểu Kỳ kiếm, quả thật có chút không giống bình thường thần dị bản lĩnh. Cũng không phải là đang cố ý nhằm vào ngươi. Nói đến đây, Tần Thiểu Du trên dưới quan sát Triệu Phục Hổ vài lần, gặp hắn tóc bị đại hỏa đốt trụi, thành ánh sáng đầu, không khỏi gật đầu cười một tiếng, đừng nói, ngươi bây giờ cái bộ dáng này, ngược lại là càng thích hợp ngươi. Tần Thiểu Du ý tứ của những lời này, là ở ám chỉ Triệu Phục Hổ Hắc Liên giáo tín đồ thân phận. Nhưng Triệu Phục Hổ hiển nhiên là hiểu lầm, sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, cái này Tần Thiểu Du, đúng là thích đầu trọc. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới một chuyện khác, khó trách Tần Thiểu Du yêu hướng La Hán tự chạy. Sợ không phải coi trọng bên trong cái nào hòa thượng. Nét mặt của hắn càng phát ra vi diệu. Thôi Hữu Quý đang nói xin lỗi qua đi, liền không tiếp tục để ý đến hắn, mang theo hộp kiếm lên tường. Tần Thiểu Du nhìn Triệu Phục Hổ trên mặt sưng đỏ bong bóng, trong lòng bỗng nhiên có cái chủ ý, cười hiếp mắt từ trong ngực móc ra một tấm tô kiến tình cho Tam Tiên Phù, đưa cho Triệu Phục Hổ. Đây là một đạo chữa thương phù lục, ngươi thu xong, nếu là trên mặt bỏng kéo dài không trị, có thể dùng nó đến trị liệu. Triệu Phục Hổ ngạc nhiên sững sờ. Trên mặt hắn mặc dù bị kiếm lửa cháy tổn thương, nhưng chỉ là chút thương nhỏ, hơi điều dưỡng mấy ngày liền có thể tốt. Mà lại hắn cũng nhìn thấy, tại dịch trạm trong sân, có trồng không ít lô oái. Trên mặt hắn này một ít cháy tổn thương, thoa điểm lô oái là được, căn bản không cần đến tam tiên phù. Chẳng lẽ hắn là tại hướng ta lấy lòng? Sợ ta bởi vì bỗng mặt mày hốc hác, ảnh hưởng đến dung mạo. Triệu Phục Hổ lại lần nữa rùng mình một cái, nổi da gà nổi lên một thân, có lòng muốn cự tuyệt đi, lại không nỡ. Đây chính là tam tiên phù. Thượng hạng chữa thương phù lục. Tần Thiểu Du tại đem tam tiên phù kín đáo đưa cho Triệu Phục Hổ về sau. Liền quay người lên tường. Triệu Phục Hổ nhìn một chút trong tay tam tiên phù, lại vụng trộm liếc mắt giam giữ Lý A Nan cùng xe chở tù phòng, thầm nghĩ, thôi được, ta trước hết nhận lấy cái này trương tam tiên phù, tìm một cơ hội đem nó hiến cho Bồ Tát, để Bồ Tát dùng nó trị liệu thương thế. Nói không chừng, ta liền có thể bởi vậy vào Bồ Tát mắt, tại thành công nghĩ cách cứu viện hắn về sau, đạt được coi trọng cùng thưởng thức. Thu hồi tam tiên phù, Triệu Phục Hổ nhìn Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý bóng lưng liếc mắt, từ trong sân lấy xuống một đoạn lô oái, quay người trở về nhà. Triệu Phục Hổ không biết là, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý mặc dù không có nhìn hắn, lại là đem hắn nhất cử nhất động, đều nắm giữ rất rõ ràng. Gặp hắn trở về nhà, Tần Thiểu Du nhỏ giọng nói, Thôi sư huynh, ngươi mới vừa rồi là cố ý à. Thôi Hữu Quý hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đương nhiên. Ta bình sinh ghét nhất, một là hại người tà giáo, hai là ăn cây táo rào cây sung nội ứng, Triệu Phục Hổ hai loại đều chiếm đủ. Cũng chính là thời điểm chưa tới, không phải ta trực tiếp một kiếm chém hắn. Nói xong, Thôi Hữu Quý lại liếc mắt thoáng nhìn Tần Thiểu Du, ngươi cho hắn tam tiên phù. Là mấy cái ý tứ? Ngươi hiểu? Tần Thiểu Du nhếch miệng cười một tiếng. Ta không hiểu. Thôi Hữu Quý hung hăng trừng Tần Thiểu Du liếc mắt. Ta cảm giác ngươi là tại nhục nhã ta phù lục trình độ. Tần Thiểu Du thề thốt phủ nhận, không thể nào. Trong lòng ta, Thôi sư huynh ngươi mới thật sự là phù lục cao thủ. Đổi lại những người khác, mặc kệ là Tô Thính Vũ hay là Tô Kiến Tình, lại hoặc là Trương Chân Nhân, cũng không có cách nào giống như ngươi, đem phù lục chơi xuất kỳ bất ý. Thôi Hữu Quý hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Cùng có khu môi múa mép, Tần Thiểu Du tranh luận, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Hắn đưa tay một chỉ đứng ngạo nghễ ở phía xa Yêu Lang Vương, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng, ta liền đem nó bắt tới. Bất quá là một cái nho nhỏ yêu lang mà thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện, thực tế lớn mật. Tần Thiểu Du nhìn hắn một cái, không khỏi có chút hoài nghi, Thôi sư huynh chịu hỗ trợ, trừ muốn chứng minh bản lãnh của mình, có phải là còn có một cái nguyên nhân, không quen nhìn Yêu Lang Vương diễn xuất, cảm thấy đối phương so với hắn còn muốn trang bức. Đây chính là đồng loại đẩy nhau sao? Tần Thiểu Du trong lòng lẩm bẩm. Trên tay lại nắm chặt hàng ma chù y. Trả lời nói, chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Thôi Hữu Quý chờ chính là hắn câu nói này, tay phải bóp xuất kiếm quyết, hướng phía xa xa Yêu Lang Vương xa xa một chỉ, quát, đi. Hợp kiếm bên trong, một đạo hỏa quang bay vút lên trời, mang theo hưu tiếng xé gió, thẳng đến nơi xa trong đêm tối Yêu Lang Vương. Yêu Lang Vương nhìn thấy ánh lửa đánh tới, một đôi màu máu đỏ con mắt, lập tức híp lại. Nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, đang phát ra sắc nhọn cao vút sói tru đồng thời, phun ra một cổ màu đỏ sậm sương máu. Trong huyết vụ, phản phất có từng trương mặt quỷ, tại dương nanh múa vuốt. Gào thét, đây là Yêu Lang Vương dùng ăn hết nhân loại hồn phách, luyện hóa ra tới yêu vụ, uy lực không tầm thường, nó dựa vào cổ này yêu vụ, giết chết không ít muốn diệt trừ nó người. Nhưng là lần này, yêu vụ lại là đụng phải đối thủ. Oanh! Thôi Hữu Quý pháp kiếm, mang theo lửa nóng hừng hực, cùng huyết sắc yêu vụ đánh vào nhau. Cái này liệt diễm chính là đạo môn thuần dương chi hỏa, là yêu quỷ tà ma khắc tinh, yêu vụ mặc dù lợi hại, nhưng cũng bị tách ra, không thể ngăn lại Thôi Hữu Quý pháp kiếm. Yêu Lang Vương thấy thế kinh hãi, vội vàng một cái nhảy ngang, tránh thoát pháp kiếm phun ra liệt diễm. Hỏa diễm biến mất, pháp kiếm cũng không thấy bóng dáng. Yêu Lang Vương mở to con mắt màu đỏ ngòm ngắm nhìn bốn phía, nó nghĩ mãi mà không rõ, vừa rồi cái kia thanh có thể phun lửa kiếm, rốt cuộc là đi nơi nào? Chẳng lẽ là bị ta yêu vụ cho làm nát? Có thế mảnh vỡ làm sao cũng không có nhìn thấy một khối. Xa xa Tần Thiểu Du, lại là thông qua mắt sáng, đem tình huống nhìn rất rõ ràng. Vừa rồi pháp kiếm phun ra hỏa diễm, không thể trúng đích Yêu Lang Vương, trực tiếp phun đến trên mặt đất. Kết quả kia pháp kiếm, vậy mà giấu ở trong ngọn lửa, cùng nhau chui địa. Đây là thổ động thuật. Tần Thiểu Du nhớ tới. Tô Thính Vũ đã từng đối với hắn nói qua, nói Thôi Hữu Quý am hiểu ngũ hành động thuật. Hiện tại xem ra, sợ rằng không chỉ có là Thôi Hữu Quý am hiểu ngũ hành động thuật, hắn kiếm đồng dạng có loại bản lãnh này. Mà pháp kiếm động giấu ở trong đất, đó chính là muốn đánh lén Yêu Lang Vương. Mới vừa giao phong mặc dù chỉ là một sát na, nhưng Tần Thiểu Du đã nhìn ra rồi, đầu này Yêu Lang Vương thực lực không yếu, có thể so với luyện cốt đỉnh phong võ phu, so Mã Hòa Thượng bọn người lợi hại hơn mấy phần. Mà lại nói da dày thịt béo, so luyện cốt cảnh võ phu còn muốn kháng đánh, thông thường chiêu số. Thực tế rất khó làm bị thương nó. Pháp kiếm muốn đánh lén Yêu Lang Vương, chỉ có thể nhằm vào nhược điểm của nó. Đó chính là, Tần Thiểu Du ý niệm trong lòng vừa lên, liền thấy một vệt hàn quang từ Yêu Lang Vương phía sau thổ địa bên trong chui ra. Chính là Thôi Hữu Quý pháp kiếm. Nó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng cắm vào Yêu Lang Vương hậu môn. Xa xa Tần Thiểu Du đám người, trông thấy một màn này, tất cả đều theo bản năng kẹp chặt cái mông. Cái này Yêu Lang Vương một bộ da thịt cứng rắn nhét sắt, chỉ có con mắt cùng hậu môn cái này mấy chỗ địa phương yếu ớt. Thôi Hữu Quý đã từng du lịch tứ phương. Độc thân bên ngoài lúc, không ít đối phó yêu lang, rất rõ ràng loại này yêu thú yếu hại ở nơi nào, xuất thủ chính là sát chiêu. Ngao ô, Yêu Lang Vương bị một kiếm chọc vào hoa cúc, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn để chung quanh yêu lang chạy tới cứu nó. Có thế bốn phía yêu lang còn không có chạy tới, nó lại trước bị đâm vào trong bụng pháp kiếm, cho mang bay lên, đồng thời thẳng đến dịch trạm bay đi. Nó là ta, tất cả chớ động tay. Tần Thiểu Du hét lớn một tiếng, nhắc nhở đám người, miễn cho có người đoạt đầu của hắn. Pháp kiếm tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt. Liền đem Yêu Lang Vương dẫn tới dịch trạm tường viện bên ngoài. Tần Thiểu Du cũng không có do dự, trực tiếp từ dịch trạm đầu tường phi thân nhảy xuống, một cái bước xa vọt tới Yêu Lang Vương trước mặt. Yêu Lang Vương mặc dù bị pháp kiếm đâm đến trong bụng, vẫn còn chưa chết. Hậu môn cùng bụng mang tới kịch liệt đau nhức, để nó hung tính tăng nhiều. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đánh tới, Yêu Lang Vương một bên sói tru, một bên há mồm vung trảo, muốn đem Tần Thiểu Du chụp chết, cắn chết. Chỉ tiếc, hậu môn bị thương nó, không có cách nào lại phun ra yêu vụ, không phải một chiêu này cũng được dùng tới. Yêu Lang Vương thế công nhìn như mãnh liệt, nhưng nó bị pháp kiếm đâm xuyên hậu môn, đâm tổn thương bụng, hành động phía trên cũng không thể tự nhiên. Tần Thiểu Du chỉ là một lách mình, liền tránh được thế công của nó, cũng thừa cơ vây quanh nó nghiêng người, trong tay Hàn Ma Chù Y nâng lên đồng thời, Quan Tưởng Vi Đà Bồ Tát, hung hăng một chù y, đập vào Yêu Lang Vương đầu. Yêu Lang Vương đầu mặc dù cứng rắn, có thể tại cái này thế đại lực trầm một chù y bên dưới, vẫn là bị nền cái vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại Yêu Lang Vương chết nháy mắt, một đạo bạch quang theo nó trên lưng bay lên, thét chói tai vang lên hướng nơi xa bỏ chạy. Cái này bạch quang là một con cùng sói dài vô cùng giống, nhưng là hình thể nhỏ hơn không ít, đồng thời chân trước đặc biệt ngắn động vật. Là đàn sói quân sư, bái.